Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Mạng ảo tình thật của tác giả Thanh Thanh. Ở tập 2 thì diễn biến xoay quanh cuộc sống gia đình của Nguyên và Châu nhiều hơn. Đây là một câu chuyện thực tế nhẹ nhàng, mạch truyện chậm rãi và đưa ra những tình huống gắn kết hai nhân vật chính lại với nhau. Và mong rằng các bạn hãy thật kiên nhẫn để theo dõi câu chuyện tình qua Facebook này nhé. Và biết đâu khi bạn bán hàng online như Châu lại vô tình gặp được khách sộp là Nguyên và cũng là định mệnh cuộc đời của mình thì sao? Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại thành phố khác, đêm giá rét cũng như bao người, Nguyên nằm gọn trong chăn ấm và lướt web, một thói quen khó bỏ trước khi chìm vào giấc ngủ của hàng vạn người trên thế giới. Anh không nghĩ như tháng ngày độc thân lại chán nản và nhạt nhẽo đến mức này. Điện thoại cả ngày không có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. IMS cũng buồn thiu, không có người kêu ca, nhắc nhở hoặc ghen tuông, đại loại thế. Thật sự là quá nhàm chán. Nguyên phải thốt lên trong tuyệt vọng cái suy nghĩ ấy không biết bao nhiêu lần. Đang xem mấy clip hài trên mạng, bỗng nhiên Facebook có thông báo mới. Cũng không ngạc nhiên lắm vì cõi mạng này, thỉnh thoảng có trò vui, bạn bè vẫn hay comment tăng tên anh vào trêu ghẹo. Ban đầu, Nguyên nghĩ là thằng bạn đều nào đó tăng anh vào mấy bài chôn khắm. Tuy nhiên, khi mở thông báo ra lại là một chủ đề lạ hoắc, chẳng liên quan gì. Một mini game dành cho các bé không giới hạn độ tuổi. Và dĩ nhiên, lượt người tham gia cũng rất đông. Nguyên thắc mắc, không hiểu ai đó đã tăng anh vào mấy trò vô vị này thế nhỉ? Nhưng vì không ngủ được và cũng bởi rảnh quá, không biết làm gì cho hết chán, Nguyên lội khắp mườn một lượt và hiểu ra, một người bạn trong list friend Facebook đã tăng tên anh vào đây. Xem nào, chà chà, hình ảnh bé trai đáng yêu, kháu khỉnh quá đi thôi. Cái môi chúm chím nửa như đang cười, nửa như muốn khóc, biểu cảm thật khó diễn tả. Nhưng nhìn tổng thể đúng là rất đáng yêu. Là bạn bè Facebook tăng tên anh vào đây. Lâu rồi anh không quan tâm đến bạn bè lắm. Thì ra chúng nó đã có gia đình, con cái cả rồi. Còn anh thì vẫn độc thân. Thậm chí còn bị cặp sừng to như Tiến Đạt rơi vào đầu nữa. Chán thật sự. Nguyên lại nổi hứng muốn xem người bạn ấy là ai. Lâu ngày anh quên tiệt bạn bè, đồng nghiệp, bạn thời sinh viên, bạn trung học có quá nhiều. Không thể nhớ hết được. Tuy vậy, chỉ cần nhìn hình ảnh là có thể nhận ra. Nghĩ vậy, Nguyên kích vào nickname Minh Châu, muốn xem suốt cuộc người bạn này là ai, bạn từ thuở sinh viên hay trung học mà có đứa nhỏ cưng quá trời thế này. Chết bổ lô phai, Nguyên hơi bất ngờ, cũng là do mới chỉ inbox riêng một lần, mà cách đây quãng nửa năm gì đấy, bao nhiêu chuyện xảy ra nên Nguyên không nhớ gì cả. Bình thường, anh rất ngại add friend người lạ trên mạng, giờ nhìn thông tin của Châu, cô gái này ở tận Sơn La, Nguyên buồn miệng thốt lên. Mình làm gì có đứa bạn nào ở Sơn La nhỉ? Nguyên ngạc nhiên, song vẫn kiên nhẫn kéo dòng thời gian của Châu thêm một lượt. Một người bạn bán hàng online, tôi thấy thịt với lạp sườn, không thấy hình chủ nhân đâu cả. Cả hình em bé cũng không thấy. Trạng thái đầu thân to đùng đập vào mắt Nguyên. Chả nhẽ cô bạn này định chơi trò ăn gian hay gì nhỉ? Chưa có chồng mà đi ăn cắp hình em bé của người khác để phải chơi kiếm giải thưởng sao? Thật được cười hết sức. Đúng là chuyện gì cũng có thể làm ra được. À, đây rồi. Nguyên lại thốt lên lần nữa khi thấy hình ảnh của Châu update trên dòng thời gian. Một cô gái cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, đứng bên dàn hoa hồng leo rất đẹp. Nụ cười rạng rỡ toát lên khí chất đặc biệt, thoạt nhìn đã có cảm tình ngay. Sao nhìn cô gái này cứ có cảm giác quen quen, mà quen thế nào Nguyên cũng không tưởng tượng ra nổi. Vừa xem vừa suy nghĩ, bỗng nhiên Facebook lại có thông báo mới. Ứng dụng kêu tinh một cái khiến Nguyên giật mình. Đang mở mẫu xem Facebook người ta, tự nhiên cái âm thanh ứng dụng làm anh chột dạ. Rời khỏi Facebook của Châu, mở thông báo lần nữa, vẫn là Châu. Cô ấy comment tăng tên bạn bè khác vào để kéo like tích điểm. Thứ khuya dữ. Nguyên nói chuyện một mình, nhìn chấm nhỏ màu xanh hiện lên nickname Minh Châu. Nguyên băn khoăn thêm lần nữa. Sao kỳ lạ thế nhỉ? Bạn bè mà không nhớ ra là ai? Sao có chồng con mà mình không biết nhỉ? Không kìm được tò mò, Nguyên đánh bạo mở inbox ra, đi bụng sẽ hỏi han vài câu xem cô bạn này là ai mà không mượn tên anh tùy ý như vậy. Nếu như không quen biết, anh sẽ unfriend ngay tức khắc. Bạn bè không cần quá nhiều, nếu như chẳng có liên hệ thì không cần thiết phải giữ lại. Inbox chat với Minh Châu vừa mở ra thì Nguyên lại được fan ngỡ ngàng. Nhìn lịch sử chat với cô ấy đã 6 tháng trước, nội dung của trò chuyện vẫn còn đó, chỉ là lâu ngày không có liên hệ nên bị ẩn đi. Giờ thì anh hiểu rồi, Nguyên nhớ ra người bạn này là ai rồi. Cô gái bán thịt gác bếp chuẩn vị Sơn La. Xem này, đọc lại tin nhắn mới nhớ anh ăn hết thịt từ hồi nào mà bây giờ vẫn chưa cho người ta feedback. Nhìn trạng thái đầu thân trên Facebook Châu, Nguyễn thì chắc cô ấy chưa có chồng, nhưng hình ảnh đứa nhỏ trong mini game là ai vậy nhỉ? Nếu là con cô ấy thì chẳng phải Châu đã là mẹ rồi sao? Tự nhiên nửa đêm đi inbox cho gái đã có chồng, có bị dở người không chứ? Đàn đo suy nghĩ mãi nhưng không hiểu thế nào, Nguyên cứ có cảm giác muốn kết nối với Châu qua inbox. Anh nhớ lại cái đêm mình add friend Facebook với Châu, bởi ấn tượng về cá tính của cô, cũng vì Châu xinh gái nữa. Cắn móng tay một hồi, Nguyên thả một icon mặt cười và bấm gửi. Tin nhắn đã gửi đi, Nguyên hồi hộp khó tả. Nếu như cô ấy hỏi anh có việc gì hoặc đại loại thế, anh sẽ nói gì nhỉ? Muốn mua thịt gác bếp hoặc lạp sườn? Ý kiến hay. Nguyên khẽ cười thầm và xu sướng vì lý do không khiến mình bị quê khi chủ động inbox cho gái lạ. Châu đang hỉ hoáy tang tên bạn bè thì inbox rung lên. Giờ này còn ai nhắn tin nữa nhỉ? Hơi thắc mắc, song cô vẫn mở bốc chat Messenger ra ngay sau đấy. Một nickname cho lead friend, Khôi Nguyên. Nhìn icon mặt cười chào nghiêm túc, lại nhìn lịch sử chat còn lưu lại trong inbox đã lâu, Châu phán đoán có lẽ vị khách này muốn hỏi thăm để mua hàng. Hay quá, chắc thịt gác bếp cô bán quá ngon nên khách nhớ vào mua hàng nữa đây. Nghĩ vậy, Châu vui vẻ trả lời lại. Chào anh ạ. Để chắc chắn rằng mình không bị quê, Nguyên đánh đòn phủ đầu. Anh chủ động gửi hình ảnh bé trai trong các mừng dự thi minigame của Châu mà anh được tăng tên vào inbox, kèm lời khen hoa mỹ. Bé đáng yêu quá em ơi, anh đã thả tim rồi nhó. Rất hợp với bối cảnh hiện tại, Nguyên nghĩ mình đã làm đúng, mà đúng thế thật. Châu muốn khoe em trai là chính, kêu gọi mọi người like ủng hộ. Anh chàng này vào khen đáng yêu nữa thì đúng ý cô luôn. Khen với like động viên như thế thì quá ok chứ gì nữa. Châu cười toe cảm ơn. Em cảm ơn anh nha, anh thức khuya quá. Em cũng thế còn gì, trong con nhỏ mà thức khuya về em. Châu phỉ cười trước câu hỏi của người bạn mạng. Có lẽ họ không quen biết cô nên hiểu nhầm cu tí là con mình thôi. Anh thấy thằng nhóc trong hình giống em không ạ? Tuy không phải quen biết thân thiết, tuy nhiên đã từng nói chuyện một lần thì cũng không hẳn là người lạ quá. Châu hỏi ngược lại Nguyên, thử xem phán đoán của người ngoài như thế nào. Bởi cô cũng 23-24 tuổi đầu rồi, nếu lấy chồng sớm, có khi con cũng lớn hơn thế này rồi ấy. Cô con còn nhỏ quá em ạ, anh chưa gặp em bao giờ nên không nhìn ra được bé có giống em hay không. Nhưng nói thật là nhóc tì này cute quá. Lại là một lời khen nữa khiến Châu phấn khích. Khen cu tí chứ đâu có khen mình, mà sao cô lại vui thế nhỉ? Em cảm ơn anh nha, em hỏi vô duyên một xíu được không ạ? Em hỏi đi. Nguyên tò mò muốn biết cô ấy hỏi mình điều gì quá. Anh đã có gia đình chưa ạ? Anh chưa, anh đang độc thân, mà sao em lại hỏi vậy? Nguyên cười thầm, chả nhẽ cô nàng định hỏi mình độc thân để làm gì nhỉ? Dạ cũng không có gì đâu anh, tại em nghĩ thường thì những người còn độc thân, chưa có gia đình, họ không quan tâm tới trẻ nhỏ lắm. Anh inbox khen bé xinh với cute thế này khiến em phán đoán một chút thôi ạ. Nếu anh chưa có gia đình thì đúng là đặc biệt đấy. Yêu trẻ con thế này, sao mà có con, chắc anh cưng làm đấy. Thế hả em, anh đơn giản mà, có gì đâu mà đặc biệt. Chú ý đến em bé là đặc biệt rồi ạ. Cuộc nói chuyện không đâu vào đâu, nhưng cả hai đều mí môi cười suốt. Tuy vậy, Châu vẫn chưa quên ai nái trong đầu. Anh ấy nghĩ cu tí là con mình sao? Không được, phải đính chính lại một chút. Mà anh thấy em giống mẹ của em bé trong hình không ạ? Nói thật là anh dốt lắm. Anh không biết so sánh giống nhau hay khác nhau gì đâu. Nhưng anh đoán em không phải là mẹ của em bé đó đúng không? Nếu anh đoán sai thì đừng giận nhé. Châu cười thích thú. Thì ra anh chàng này cũng tinh ý phết. Tại sao anh lại đoán thế ạ? Anh cũng không biết nữa, chỉ là đoán mò thôi. Với cả thấy Facebook em để trạng thái đầu thân nên là... Anh đoán đúng rồi đấy, đứa nhỏ là em trai em. Châu vui vẻ đáp lại. May quá, thì ra mọi người vẫn còn biết là cô chưa có chồng, dù đó chỉ là một người bạn mạng. Nguyên thốt lên thảy lời. What? Em trai? Em trai em, anh có nghe nhầm không? Dạ, là em trai em. Chắc mọi người ai cũng thắc mắc là tại sao chị lớn như thế rồi vẫn có em bé xíu vậy đúng không ạ? Ừ, anh hơi bất ngờ. Thường thì họ sẽ hiểu nhầm rằng em là mẹ của em bé đó. Dạ, cu tí là con của bố em và dì. Mẹ em mất... Nhắn tới đây, bỗng nhiên Châu thấy tủi thân quá. Nỗi nhớ mẹ lại kéo đến. Cô không nói nốt nửa lý do mà ấn gửi đi luôn. Chỉ là mùi thi nhắn bình thường thôi, nhưng sao khi nhắc tới mẹ, lòng cô lại đau đớn thế này. Đọc tin nhắn xong, Nguyên cũng bất ngờ không kém. Thì ra cô gái ấy cũng có điều tương tự như anh, đó là không còn mẹ nữa. Một sự đồng cảm sâu sắc lan tỏa qua cuộc trò chuyện IMS. Nguyên bồi hồi đáp lại, anh hiểu rồi, cho anh từ chiếc buồn cùng em nhé. Đang vui vẻ, tự nhiên tâm trạng lại trùn xuống. Chính anh cũng quên mất rằng đã lâu rồi vì quá bận rộn với công việc, cũng vì hao tâm về mấy tình cảm yêu đương, nên anh đã quên mất người mẹ đã khuất của mình. Đâu đó trong trái tim le lỏi cảm giác nhớ mẹ, nhớ lại những ký ức về mẹ. Nguyên bùi ngùi xúc động. Thời gian trôi nhanh quá, không ngờ cuộc nói chuyện với người bạn mạng lại khiến anh có nhiều tâm sự thế này. Em cảm ơn anh, chuyện đã qua lâu rồi anh ạ. Trình Châu cũng không ngờ rằng chỉ vì hình ảnh của cô tí mà hai người lại chuyện trò luyên thuyên như thế nữa. Anh xin lỗi, anh nói chuyện vô duyên quá, nửa đêm còn inbox làm phiền em thế này. Dạ không sao đâu anh, em cũng chưa ngủ mà. Con gái mà thức khuya về em không tốt cho da đâu. Nhắn xong câu này, Nguyên lại nhớ tới Trang Quỳnh. Cô người yêu cũ thuở trước cũng hay thức khuya, mỗi lần không ngủ được cô ấy luôn nhéo nhéo đòi inbox thâu đêm, và luôn là câu nói thức khuya không tốt cho da của Nguyên dành cho cô ấy. Em cũng biết thế, nhưng quen rồi em không ngủ sớm được anh ạ. Cảm ơn anh vì lượt like tích điểm cho cô tí nhà em được nhận quà. Khuya rồi anh ngủ sớm đi nhé. Ok, em cũng ngủ ngon nha. Thời tiết những ngày cuối năm thật khó ưa, nhiệt độ xuống thấp lạnh tê cóng, lại thêm hanh khô nứt nẻ. Mùi mạt mái đi dưới nắng mồi tẹo đã cảm thấy thô ráp. Từ khu nhà hiệu bộ trở về phòng công nghệ, Nguyên giảm bước thở nhanh. Đi dưới nắng thật không dễ chịu chút nào. Đỡ lạnh hơn đi trong bóng râm, nhưng ngược lại, da rẻ dễ bị sạm và thô ráp hơn nhiều. Vừa buông cặp sách xuống bàn làm việc, thì Nguyên giật mình với cô học viên lớp kỹ thuật đã có mặt ở trong phòng từ khi nào. Giật cả mình, em vào đây làm gì vậy? Em chào thầy ạ, em đợi thầy một lát rồi đấy. Cô học viên bối rối đứng dậy, trên tay cầm tờ tài liệu A4 photo, nhanh nhảu đáp lại. Tìm thầy có việc gì không? Nguyên khẽ hàng giọng, nơi làm việc riêng tư thế này có học viên nữ chủ động tìm đến, quả thực là không thoải mái chút nào. Đề tài kỳ này của em còn mấy chỗ chưa làm xong ạ, thầy có thể hướng dẫn cho em một chút được không? Cô học viên chủ động bước tới gần, tờ tài liệu cũng nhanh chóng được mở ra. Tuy vậy, điều khiến Nguyên chú ý lúc này không phải là nội dung in trong giấy trắng, mà bởi bên trong chiếc áo dạ màu hồng cánh sen là chiếc áo cúc ngực đen tuyền bò sát lấy thân hình mũm mĩm của cô gái trẻ. Tà áo cố tình bật cúc khiến da thịt trắng hột phô bày đủ để đàn ông nhìn thấy nuốt nước bọt. Tuy vậy, với trường hợp như thế này, Nguyên đủ thông minh để nhìn nhận vấn đề. Cô bé muốn trao đổi với anh hay gì, đổi tình lấy điểm, mà kể cả không cần điểm, có lẽ cô ấy cũng là muốn tình cảm của anh mà thôi. Ngày thường, mỗi khi lên lớp, ánh mắt đầy tình ý của học viên nữ Nguyên nhìn xuyên thấu. Hôm nay, cô ấy lại chủ động tìm đến đây, kết quả đã quá rõ ràng. Em về lớp đi, có gì liên lạc lại với thầy sau nhé. Bây giờ thầy chuẩn bị có tiết dạy. Nguyên bừng tỉnh sau những suy nghĩ rối ren trong đầu, bởi não bộ anh vừa thu nạp những hình ảnh nhạy cảm, ít nhiều cũng khiến tâm can lay động. Phạm là nam nhân trong thiên hạ, nếu không bê đê hoặc yếu kém môn sinh lý, thì bất cứ ai cũng có suy nghĩ đen tối trong khoảnh khắc mười mọc vừa rồi. Tuy nhiên, điều này với Nguyên là không thể. Với học viên nữ trong trường hoặc đồng nghiệp là một điều tối kỵ. Bề ngoài mua phui đàn điếm như thế nào không cần biết, nhưng chỗ này tuyệt đối không được tùy tiện dung túng cho cảm xúc của bản thân. Nói dối là có tiết dạy để từ chối khéo và cũng là giải thoát cho chính mình. Nguyên vội vã xách cặp đứng dậy và bỏ ra khỏi phòng làm việc. Chống ngực vẫn còn đập thở nhanh bởi hình ảnh núi đôi đầy đặn vẫn in hẳn trong não bộ. Tiếp xúc với nữ nhân ở cự ly gần như thế, mùi hương từ cơ thể đàn bà khiến cả người anh trộn rộn không yên. Nếu không nhiều thì đã hơn 6 tháng gì đó, anh chưa được gần gũi phụ nữ. Trời rét, Nguyên lười biếng ra khỏi nhà vào buổi tối, nên hầu như các cuộc vui nhậu nhẹt anh đều từ chối cả. Cũng bởi thời gian qua để bản thân la cào vào dự trẻ nhiều quá, anh cảm thấy sức khỏe không tốt nên chủ động ở nhà. Thời gian rảnh quá nhiều, không biết làm gì, Nguyên lại lang thang trên mạng xã hội để tìm kiếm niềm vui qua ngày. Không hiểu sao từ giao inbox với cô bạn Minh Châu, mỗi lần online Facebook, Nguyên đều tìm kiếm nickname cô ấy xem có online hay không. Tuy là người bạn mạng xa lạ, chưa gặp gỡ lời nào, nhưng khi nói chuyện, Nguyên cứ có cảm giác gần gũi và quen thuộc. Nhìn Trầm Xanh hiện trên màn hình, gương mặt Thanh Tú cứ nhìn chằm chằm vào Nguyên. Anh đậu lòng, cô ấy còn đầu thân, mình cũng vậy, còn nên inbox trò chuyện cho vui không nhỉ? Đàn đo biết bao nhiêu lần, nhưng Nguyên lại nghĩ, tự nhiên vào inbox cứ thấy kỳ kỳ, lại bảo mình là người lạ, có ý đồ không tốt. Nhưng rồi không kìm được, vẫn là Nguyên ngờ ngạch vào inbox trước. Chào em chào anh. Châu trả lời ngay tức khắc, có vẻ như cô nàng cũng khá rảnh. Nguyên cười thầm, tốc độ trả lời tin anh thế này, khả năng cao là cũng đang đầu thân. Quên mất, trạng thái đầu thân treo to đùng trên tường, nghĩ thế có phải hơi thừa không nhỉ? Mà nhìn cô ấy xinh vậy, lẽ nào không yêu ai? Mà thôi, nhìn mình cũng đẹp trai mà cũng đang đầu thân đây này. Có khi cô ấy cũng đang thất tình thì sao nhỉ? Em chưa ngủ sao? Em là cú đêm rồi, giờ này ngủ sao được anh? Anh cũng ngủ muộn thế hả? Anh cũng giống em. Không biết nói tiếp như thế nào, Nguyên chợt nhớ tới giải minigame hôm bữa, anh liền nhắn. Nhóc tỷ nhà em có được giải gì không? Minigame ấy. Tí nhà em được giải nhì anh ạ. Em quên mất chưa cảm ơn anh. Đáng yêu thế mà được giải nhì thôi à? Tiếc nhỉ? Có gì mà phải cảm ơn, anh có giúp được gì đâu. Tại bé cùi te quá nên xứng đáng được giải thưởng thôi mà. Dạ, chỉ thua người giải nhất 10 điểm thôi đó anh. Em tiếc hủi hụi. Em có em trai thích nhỉ? Dạ, cưng lắm anh ạ. Ban đầu em không thích lắm đâu, mà giờ cô nhóc càng lớn càng lắm trò, yêu lắm ấy. Châu quên mất việc bản thân đang nói chuyện với người lạ. Cũng bởi lời khen chân thành của Nguyên khiến cô vô tư, cứ thấy nói ra cảm xúc của chính mình khi có em trai. Anh cũng thích có anh, em trai hoặc con gái cũng được, nhưng bố mẹ anh chỉ đẻ được mình anh. Thành thử từ bé đến giờ, chả biết cảm giác tự hào như em là gì. Úi, anh là con một luôn ạ? À? Ừ, nhà em đông anh chị em không? Cuộc hội thoại dần đi sâu vào những mối quan hệ riêng tư. Rõ là người lạ với nhau, nhưng cả hai đều không ngại ngần chia sẻ với nhau về mọi thứ. Giữa em là một em gái và một em trai. Em là chị cả à? Thích thế, được làm chị cả oách lắm đấy. Nguyên dành lời khen khiến Châu phổng mũi. Dạ, được bác đàn em cũng thú vị lắm anh ạ. Em còn bán thịt gác bếp không? Em còn anh ạ, mà anh hỏi mới nhớ, lần trước mua về anh đã ăn thử chưa ạ? Anh ăn có thấy hợp khẩu vị không? Có cay quá không ạ? Em sợ dưới xuôi mọi người không ăn được cay. Ừ đấy, cùng mấy lần anh định cho em feedback để bán hàng rồi mà bận quá toàn quên. Thịt thơm và ngon lắm em nhé, không cay đâu, hương vị rất tuyệt. Con trai bọn anh rượu bia uống được thì chút gia vị cay cay cho đồ ăn có thấm gì. Em cảm ơn anh nha, mua hàng cả nửa năm trời rồi mới cho feedback, đúng là khách có tâm quá mà. Em đang trách anh hay cảm ơn anh đây? Em đang cảm ơn anh mà, anh nghĩ đi đâu vậy ạ? Ừ, thế cho anh lại số tài khoản, bán cho anh thêm ít nữa để ăn xong feedback thêm lần nữa, cử có tâm được không? Anh muốn mua thịt trâu, bò hay lợn ạ? Anh muốn mua em. Nguyên trêu đùa, tin nhắn gửi đi khiến Châu đỏ mặt. Anh ấy đang đùa hay mua hàng đây trời? Liền sau đó anh liền đính chính lại. Ý anh là anh mua thịt trâu khác bếp nhá. Nhìn tên em anh thấy giống quá. Anh bảo em là Châu à? Anh đùa thôi, đừng giận nhá. À, cho anh hỏi xíu được không? Anh cứ hỏi đi ạ. Anh chưa đến Sơn La bao giờ, toàn thấy mọi người kể bảo trên đó toàn rừng núi với suối đèo thôi hả em? Chỗ em có phải là bản hay làng gì đó không? Có trâu hay bò gì không? Câu hỏi này Châu cũng được nghe nhiều lần từ đám bạn thời còn học đại học. Đúng là vì họ chưa từng đặt chân tới nên không tránh được suy nghĩ từ một phía kiểu áp đặt. Đúng là Sơn La có nhiều đồi núi, rừng cây, suối bản vì nó là đặc trưng về địa hình trên này rồi, sao mà giống như ở dưới xuôi được. Chỗ em ở là thành phố, nhưng trên này nhiều bản lắm anh ạ, kể cả thành phố cũng có bản. Khi nào có dịp đến đó, em dẫn anh đi tham quan được không? Nghe kể anh chẳng hiểu gì. Nguyên bổ sung thêm cho câu nói của mình bằng một nhãn dán đáng yêu ngộ nghĩnh. Được ạ, chỉ sợ xa quá anh ngại đi thôi. Nãy giờ la man hơi nhiều, cho anh số tài khoản đi để anh chuyển khoản. Còn địa chỉ của anh không, mai gửi luôn cho anh nhé. Em lười lội inbox quá, anh cho lại em địa chỉ nhé hạ. Ok, chờ anh chút. Phửa banking cho Châu xong thì điện thoại có chuông. Lạ thật, nửa đêm rồi anh còn gọi thế nhỉ? Nhìn dãy số lạ, Nguyên trổ dạ. Anh nghĩ ngay từ Trang Quỳnh, cô người yêu cũ ngày nào. Đêm đông giá lạnh như này, có khi nào cô đơn quá mà nhớ đến anh không? Bỗng nhiên, anh thấy trái tim mình đập nhanh hơn, hồi hộp bấm nghe máy. Alo, thầy Nguyên. Giọng nói yếu ớt vang lên trong điện thoại. Nguyên lập tức chau mày. Thì ra người gọi không phải là Quỳnh, mà là cô học viên nữ hôm bữa nhờ anh sửa đề tài. Sao em biết số của tôi? Nguyên lạnh lùng hỏi. Em buồn quá thầy ạ, em muốn gặp thầy một lát được không? Giọng nói ủy mị, thưa tha, Nguyên không do dự bèn đáp lại. Khuya rồi em không ngủ đi, gặp tôi có chuyện gì? Xin lỗi, có gì ngày mai đến trường chúng ta trao đổi sau. Nguyên định tắt máy, cô học viên nhanh miệng. Em đã ở gần công viên, thầy đến đón em được không? Em lạnh quá. Xin lỗi, thầy không ra khỏi nhà vào giờ này được. Khuya rồi em đừng đi la cả nữa, không tốt đâu, có chuyện gì cũng nên bình tĩnh giải quyết. Trời lạnh lắm, em về nhà đi. Em muốn gặp thầy, sao thầy cứ trốn tránh em là sao? Em muốn thầy đón em về cơ. Nghe giọng điệu và thái độ của cô học viên, Nguyên nghi ngại. Năm lần bảy lượt cô ấy bật đèn xanh mời mọc anh thế này, luôn tạo những tình huống mập mờ để dụ anh. Là cô ấy thích anh thật hay muốn lợi dụng gì từ anh đây? Đừng như vậy nữa, để tôi gọi taxi đưa em về nhé. Em muốn gặp thầy cơ, em không thích đi taxi. Nguyên bắt đầu khó chịu, anh không thích kiểu con gái nhau nhẽo như thế này. Hơn nữa từ đầu Nguyên cũng xác định là không có gì líu tình cảm với học viên nên càng cứng rắn. Hà, em nghe lời tôi hay không thì tùy, muộn rồi đừng lang thang ngoài đó nữa, lạnh với nguy hiểm lắm, tôi tắt máy đây. Nói xong, Nguyên tắt máy ngay tức khắc, đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói, thầy, thầy. Nghe điện thoại một lát mà iMessage khá nhiều tin nhắn, Nguyên vội mở cuộc trò chuyện ra. Là Châu nhắn, khi nãy hai người đang nói chuyện giờ, cô ấy cảm ơn vì anh đã chuyển khoản mua hàng. Một lát thấy anh offline nên chào tạm biệt, còn không quên chúc ngủ ngon và hẹn ngày mai nhờ chú ý điện thoại để xe khách gọi lấy hàng nữa. Định nhắn thêm phải tin, nhưng nhìn đồng hồ cũng khuya rồi, Nguyên tắt mạng chuẩn bị đi ngủ, mai còn đi làm sớm. Chưa kịp hẹn giờ báo thức thì điện thoại lại có người gọi, vẫn là Hà, cô học viên bướng bỉnh. Tôi nói em không hiểu hay cố tình không hiểu thế? Nguyên bắt máy và nói luôn vào điện thoại. Em... Hà ấp úng. Em không biết phép lịch sự tối thiểu là gì à? Tôi không có trách nhiệm phải lo lắng cho em những điều ấy, cũng như không có nghĩa vụ phải đưa đón em giờ này. Con gái lớn rồi, phải biết tự bảo vệ chính mình, đứng ra ngoài quá khuya như vậy. Em hết tiền đi xe về nhà. Hà lý nhí trong điện thoại. Khi nãy cô lục lại túi sách thì phát hiện mình bị ai đó lấy sạch, không còn đầu nào. Một là vì bị mất cắp, hay là muốn gặp Nguyên nên cô nải nỉ. Để tôi gọi xe cho em đang ở đoạn nào? Em ở gần công viên. Cụ thể hơn đi. Hồ máy sai ạ. Ok, em ở đó chở đi. Nguyên tắt máy, Hà thì hí hửng. Cô tưởng Nguyên sẽ đến đón cô sở này. Đầu óc mơ màng và mường tượng ra cảnh anh hùng tới cứu mỹ nhân. Nguyên nghĩ ngợi một lát, anh bấm điện gọi cho Lâm, có bạn thân ở gần khu lắp máy. Từ chỗ cậu ấy đến nơi Hà đang đứng không xa lắm. Lâm chưa ngủ, vừa thấy có chuông liền bốc máy ngay. Ông nói làm gì đấy? Nguyên hỏi ngay khi bạn bắt máy. Đang chơi game, sao thế? Tự nhiên gọi giờ này. À, có tí việc. Ông dẫn đoạn hổ máy say đưa giúp tôi đứa học viên về khu trọ với. Ông điên à? Sao hẹn hò người ta mà lại để nó leo cây thế? Lâm bảo Nguyên, tưởng bạn chơi bời đùa cợt học viên quá trớn. Ông điên thì có, tôi hẹn hò gì với con bé đấy. Tự nhiên đêm hôm nó gọi điện bảo tôi đến đón. Thần thiết gì đâu chứ. Khuya rồi, lạnh vãi. Nghĩ ông ở gần nhắc nhở ông đo nó. Gái cú gì giờ này. Ông không thích nó mà lại quan tâm nó như vậy. Thôi kệ nó đi. Xế này tôi cũng ngại ra khỏi nhà lắm. Thì nó cứ nhỉ nhằng mãi. Tôi áy náy lắm. Nó bảo hết tiền đi xe về nhà. Ông ra đấy xong gọi cho nó cái taxi. Trả tiền luôn rồi mai tôi gửi ông sau. Éo. Lồng cợt nhả thách thức Nguyên. Ờ thế thôi kệ nó đi. Cảm ơn nhé. Nguyên tát máy, dù không phải chuyện của mình, song anh cười thấy dài dứt. Đàn bà con gái khuya khoát đứng đường như vậy, thở không yên tâm chút nào. Lâm từ chối như vậy, anh có nên đi đón Hà không nhỉ? Chẳng may cô ấy có chuyện gì, thì anh cũng phải tội, vì biết mà không giúp. Hài, đúng là chán quá mà. Lời tung chan ấm, quyết định phủ dậy mặc quần áo nghiêm túc để ra khỏi nhà, thì điện thoại đổ chuông. Thôi, để tôi đón em ấy cho, gửi số điện thoại của em cho tôi nhé. Nghe tin mà Nguyên mừng quá, anh đáp không do dự. Ok ok, tôi gửi cho. Đêm đã khuya, trời lạnh nhưng ngoài đường không có bóng người nào cả. Gió thổi xuyên qua những tán cây, lòng con giò chạy xe đi ngoài phố. Dù đã mặc chiếc áo dạ rất dài, nhưng nhiệt độ ngoài trời chênh lệch quá nhiều với chiếc chăn ấm khi nãy. Anh cảm giác hai bàn tay mình lạnh cóng, hai hàm răng va vào nhau lợp cợp, trong đầu thầm nghĩ, có đứa sở hơi nào lại thích la cà ngoài trời sửa này nhỉ, chắc chắn thần kinh có vấn đề rồi, lạnh quá. Thỉnh thoảng có mấy chiếc xe con chạy trên đường, đèn sáng quắc, từ xa lồng cắm mắt ra cố nhìn xem có thấy ai đứng gần hồ không, nếu không có là nữa về nhà anh sẽ mắng Nguyên một trận vì tội chơi kham bạn bè, nửa đêm còn chôn dưỡng kỳ quặc thế này, lạnh thế ớn sống lưng. Lâm lái xe đi nửa vòng bờ hồ, đi bụng đi hết một lượt mà không thấy người nào sẽ bỏ về luôn. Ai ngờ khi đi gần hết góc cua, tự nhiên dưới gốc cây hoa sữa có cô gái đang ngồi dựa lưng vào đó, tàu tài rũ rượi nhìn đến là sợ. Nếu như không có đèn đường chiếu vào, có lẽ Lâm sợ vãi tè ra quần mất. Để đảm bảo rằng người ấy là học viên nữ mà Nguyên nhờ vả, Lâm mở máy bấm số điện khi nãy Nguyên gửi đến để kiểm chứng. Quả nhiên tiếng chuông điện thoại của cô gái vang lên ngay sau đấy. Lâm vội vã xuống xe và hỏi, em ơi. Cô gái không nhúc nhích. Lâm định dìu cô ấy dậy thì bất ngờ cô gái phèn tóc sang hai bên và nhìn thẳng vào mặt Lâm, khiến anh suýt té ngửa. Anh định làm gì tôi? Tưởng em đang ngủ, anh định đánh thức em dậy. Đứng dậy đi, để anh đưa em về nhà. Em tên Hà đúng không? Sao anh biết? Hà rửa môi lên phụng phịu. Chuyện đó không quan trọng, lên xe anh đưa em về nhà. Muộn lắm rồi đấy, mà em không thấy lạnh sao? Anh không nói, em không về đâu. Em không đi với người lạ. Dù đứng cách một khoảng nhất định, nhưng mùi rượu từ người Hà vẫn đủ để Lông cảm nhận được. Xe khướt rồi mà vẫn cảnh giác thế kia à? Lông cười thầm trong lòng nhưng rồi lại nói, anh là bạn của Nguyên, Nguyên bảo anh tới đón em về, nó bận không đi được. Hà nghe Lâm nói vậy bèn lặng thinh suy nghĩ, chẳng hiểu cô ấy nghĩ cái quái gì, nhưng lát sau cũng lật đật đứng dậy ngồi phía sau Lâm để anh đưa về nhà. Chẳng hiểu cô ấy nghĩ cái quái gì, nhưng lát sau cũng lật đật đứng dậy ngồi phía sau Lâm để anh đưa về. Cô gái ngồi phía sau để Lâm đi với tốc độ chậm hơn mọi khi, hoặc cũng có thể vì trời lạnh, sợ đi nhanh gió sẽ mạnh hơn bình thường. Hà lạnh thật, khi nãy ngồi dưới gốc cây khuất gió nên không thấy gì, mới đi có một lát cô đã cảm thấy lạnh run lên. Muốn kiếm tìm sự ấm áp từ người bên cạnh, không ngại ngần, Hà vòng tay lên phía trước và ôm lấy Lâm thở chặt. Đang lái xe là bất ngờ vì hành động của cô ấy. Lạnh à? Lâm hỏi trống không nhưng Hà vẫn hiểu câu nói ấy là dành cho mình. Tựa đầu vào vai anh, Hà khẽ gật gật. Em ở khu nào để anh đưa em về? Gần Việt Nam, anh cho em về khu ấy nhé. Ừ, lạnh thì cho tay vào áo anh này. Nói rồi Lâm thẳng thốc phô xa váng người, vì lạnh quá nên anh vượt đèn đỏ liên tục. Đi một lát đã tới khu trọ Hà nói, đó là một dãy nhà cấp 4 lụp xụp dành cho học sinh, sinh viên, cả lao động thuê trọ. Phòng Hà đầu tiên ngay sát cổng vào. Lâm dìu cô ấy vào đến cửa phòng, đảm bảo rằng cô ở yên trong phòng rồi mới đi về. Toàn quay gót ra về thì bất ngờ Hà ôm Lâm từ phía sau lưng. Dù mặc áo rét khá dày nhưng cái ôm ấy vẫn khiến Lâm cảm nhận được phòng một mềm mềm đang tỉ vào người anh. Lâm khự lại, anh chưa kịp suy đoán hành động của cô ấy là gì thì Hà lên tiếng, ở lại với em một lát được không? Thanh âm mềm nhũn phát ra từ miệng của cô gái trẻ trung là bắt đầu do dự và suy xét. Với người lạ mặt mà Hà tùy tiện như thế này, có chắc là người đứng đắn không nhỉ? Trước anh có nghe mấy ông anh nói khu Việt Nam có rất nhiều gái dịch vụ ngon, có khi nào... Lâm nghĩ chắc Hà cũng nằm trong số đó, bởi gái nhà lành ít ai là cả đêm hôm thế này. Còn nhiều ô tô khác chứng minh điều đó, nhưng lúc này Lâm tin vào trực giác của mình. Khả năng cao Hà là gái dịch vụ đến 90%, việc đi học chỉ là vỏ bọc bề ngoài của cô ấy mà thôi. Anh phải về rồi. Lâm hơi xao xuyến bởi việc nam nữ ở gần nhau thế này ít nhiều cũng khiến anh thấy dạo dực. Anh nỡ để em lại một mình à? Đêm khuya lạnh lẽo thế này em cô đơn lắm. Hải nhong nhéo, em muốn gì từ anh? Lâm hỏi dò ý tứ. Nếu chính xác Hải là gái dịch vụ, chắc chắn sẽ đưa ra cái giá mà cô ấy muốn. Trong giây phút đàn đo ấy, Lâm nghĩ tới Nguyên và cảm thán, thì ra ông nhỏ ấy cũng thích những món này. Em chỉ muốn anh ở bên thôi, ở lại đây với em đi. Lời vừa dứt, Hải nhanh tay luồn xuống phía đũng quần Lâm và sờ mó quần nợ đàn ông của anh. Lâm giật nảy, em... Hà không đáp lời Lâm, vẫn gái tư thế ôm Lâm từ phía sau, hai bàn tay mềm mại cứ mẩn mê cậu nhỏ. Dần dà Hà bước lên phía trước và ôm chầm lấy Lâm. Anh đứng như bất động trước cử chỉ mời chào kích thích ấy. làm sao để thoát khỏi mê cung ma mị này đây? Lâm Đồ Tranh tư tưởng mãi, nếu muốn về vì anh sợ đây là một cái hố, nếu muốn nhiều hơn là muốn hòa mình vào cuộc vui mà Hà đang mời mọc. Thật sự, chọn con chim hay là nghe lý trí đây? Cảm giác lúc này giống như trôi ai là triệu phú quá chừng. Giả như có sự trợ giúp là hỏi tổ tư vấn, chắc chắn anh sẽ không ngần ngại hỏi lũ bạn mất dạy rằng bây giờ nên đi về hay là ở lại. Buổi chiều, Nguyên không phải lên lớp nhưng nhớ đến cái hẹn nhận hàng ở bến xe nên anh la cà trà đá ngoài đường phố từ lúc 3 giờ chiều. Thật sự lần trước mùi thịt cá bếp ở chỗ Châu, anh ăn có tí chút gọi là, cũng bởi ngày ấy còn yêu đương qua lại với Trang Quỳnh vì gói thịt nhận hộ mà hai người xảy ra cãi vã, ghen tuông nên anh chẳng còn tâm trí nào để ăn. Chẳng nhớ là đã vứt nhà đứa bạn nào nữa. Hôm rồi chém gió với Châu, canh thịt của cô ấy lão ngon là nói phét. Lần này mua về, anh nhất định sẽ ăn nhiều hơn mới được, cho feedback cử xịn. Với cả, đúng là anh có hứng thú muốn trò chuyện với Châu nhiều hơn nữa, dù chỉ là một người bạn mạng. Lòng hại sợ người ta không tin tưởng mình, nên chỉ còn cách mua hàng để kiếm cớ nói chuyện. Tự nhiên vào inbox với người xa lác xa lơ, sợ người ta đề phòng mình thì mất vui. Trong lúc chờ đợi xe về bến, Nguyên chợt nhớ đến chuyện của học viên tên Hà. Đêm qua gọi điện nhờ anh tới đón. Nguyên mở máy gọi cho Lâm. Bận gì không? Đi uống trà đá đi. Không. Không bận lắm nhưng không đi được. Có chuyện gì không? Lâm cũng định gọi cho Nguyên nói về chuyện đêm qua, nhưng chưa có thời gian. Đúng lúc rảnh thì Nguyên gọi tới. Cũng không có gì. Tối qua ông đi đón cái Hà không? Hay gọi taxi? Thôi nỡ mà, bài đạt hỏi thăm nữa. Nghĩ tôi thèm khát hay gì mà giới thiệu cho em ngon thế. Gớm, đêm hôm mà làm bộ đó đưa, mệt mỏi quá đấy. Nghe bạn luyên thuyên, Nguyên không hiểu gì cả. Này, đang hỏi chuyện nghiêm túc đấy, cứ nói vớ vẩn gì thế? Hỏi một đằng trả lời một nẻo là sao? Rốt cuộc ông đó nó hay gọi taxi để tôi gửi tiền? Tôi cũng đang nghiêm túc đấy, chứ đùa cờ gì với ông. Thích trả tiền à? Ok, cho tôi xin 300 thôi. Không cần nhiều, cảm ơn vì đã chiêu đãi tôi một hôm nhé. Xỉ mà đã thế, đi có một đoạn mà taxi lấy 300 cơ à? Con bé này say hay sao mà đi linh tinh vậy trời? Nguyên vẫn chưa hiểu câu chuyện mà Lâm đang dẫn dắt là gì. Cứ ngỡ 300 nghìn là số tiền cho Hà đi taxi về nhà. Tôi xin ông đấy, đừng làm bộ nữa. Lâm nói như cười trong điện thoại. Ờ kìa, tôi làm gì nhỉ? Hỏi hết bao nhiêu để người ta gửi trả cảm ơn. Bộ với dạng gì chứ? Chứ không phải ông giới thiệu con bé đấy cho tôi à? Lâm thắc mắc. Ờ, ông điên à? Con bé đấy là học viên trường thôi. Tối qua nó kêu hết tiền đi xe về để nhờ qua đón. Mùi lái gì chứ? Nhảm nhí. Nguyên như cáu lên. Vãi, thế mà tôi tưởng ông dắt mối cho tôi đi phá đỏ cơ đấy. Nhờ ông cho số mà hôm qua tôi mất cho em ấy 300 nghìn đấy. Cái gì? Ông đang nói cái gì đấy? Nguyên dần dần hiểu ra vấn đề. Con bé ấy là ca ve chứ sao? Cho ở gần Việt Nam ấy, ổ phò có từ bao năm nay, tôi lạ gì, cơ mà cũng ngọt nước phết, bỏ cơn thèm. Lâm tung hứng, tôi nhờ ông đó nó hộ tôi, thế xong ông ché nó luôn hả? Hà hà. Lâm cười sặc sụa vì câu hỏi của Nguyên. Nói đúng hơn là tôi là người bị em nó ché đấy, khổ thân thẳng tôi quá ông ạ. Đêm hôm lại giá đã đành, đưa con em về phòng trọ, cho nó uống miếng nước, quay đi quay lại, nó vồ lấy mình sờ mó, vãi luôn. Thật không đấy, nghe giọng ông cứ gian gian thế nào ấy. Nguyên hỏi như vậy cho chắc, chứ 80% anh cũng tin lời Lâm nói là sự thật. Bởi qua tiếp xúc, Nguyên cũng đánh giá cô học viên này không phải người đứng đắn cho lắm. Cơ mà làm gái dịch vụ thì quả thật là một tin khá bất ngờ. Gái dịch vụ dưới mác sinh viên. Oh my god, nếu như đêm qua Nguyên đi đón Hà, có lẽ chính anh cũng là người mắc bẫy. Thế, tụi mà nói sai, ngày mai tôi chết. Lâu rồi cũng nhịn, con em khéo quá. Làm tôi chẳng về được, thế là ở lại luôn. Hùng hục như Châu bao nhiêu lâu, đến khi đứa bên cạnh nói trở mình, tôi mới biết là phòng có hai người ông hạ. Vãi, thật không đấy? Nguyên há hốc mồm nghe Lâm kể chuyện. Lần đầu gặp cảnh đi phá đỏ, xuất hiện thêm người ngủ bên cạnh thế này. Ông đang nghi vừa thôi, có gì mà không thật, chẳng nhẽ tôi còn giấu ông nữa à? Thế thôi nhá, bận gì thì làm đi. Tối rảnh ghé qua nhà tôi uống rượu, có món đặc biệt. Đang ngoài phố nói chuyện không tiện, có gì tôi kể tôi nghe chi tiết xem nào. Có gì mà đặc biệt đấy, ăn được à? Lạnh này uống rượu thì hợp cảnh rồi. Hay tối lại gọi em Hà tí nhỉ? Thôi không đùa nữa, tôi tắt máy đây, nhớ qua đấy, đến chậm là hết phần. Ok ok, tôi qua liền. Buổi giữa chiều tại bến xe Ninh Bình, những gói hàng từ anh lơ xe, Nguyên quan sát tỉ mỉ dòng chữ viết trên giấy, người gửi Minh Châu, số điện thoại. Anh lẩm nhẩm đọc trong miệng, không hiểu Nguyên nghĩ gì, một lát anh bấm máy gọi đi. Châu đang loay hoay trong nhà tắm thì nghe tiếng chuông điện thoại trên cassette. Trời lạnh nên cô tắm sớm, cũng là bởi nhà có trẻ con. Châu tranh thủ tắm trước rồi phụ cô Nguyệt trông em. Thấy có người gọi, Châu hối hả thao tác thật nhanh để ra ngoài. Nhìn dãy số lạ, Châu không biết người đó là ai, nhưng vẫn bấm gọi lại. Đầu dây bên kia không nghe máy, ấn tắt đi. Sao lạ nhỉ, gọi cho mình gọi lại thì không nghe. Là bởi khi nãy gọi cho Châu, thấy cô không nghe nên Nguyên chạy xe đi về nhà. Vừa đi được một đoạn thì cô gọi lại. Anh tắt điện thoại và tấp xe vào lề đường, mở máy và ngược lại lần nữa. Alo? Châu nhẹ nhàng, có chút nghiêm giọng trong điện thoại. Ai đây? Nguyên cứ ngỡ Châu biết mình là ai nên đáp lời rất vô tư. Nghe giọng nói trong điện thoại, Châu giật mình. Cách trả lời sau nghe dễ thương quá. Nhưng có gì nhầm lẫn không ta? Cô đâu có bạn trai, đâu có yêu đương gì ai đâu trời. Xin lỗi, anh tìm ai thế ạ? À? Em không phải Châu à? Dạ, là em đây. Không nhận ra anh thật hay giả vờ đấy. Nguyên nói xong câu đó lại thấy mình hơi lố, bởi đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện qua điện thoại, chứ không phải trong ứng dụng chat Messenger. Xin lỗi, em thật sự không biết anh là ai cả. Sao anh biết tên em thế ạ? À? Anh nhận được hàng rồi nhá, thật sự không nhớ ra anh là ai à? Nghe đến hảo hóa, Châu lúc này mới vừa lẽ, đúng là não cá vàng không sai mà. Sáng nay cô mới gửi đơn sớm theo xe về Ninh Bình, mà khách hàng này không ai khác, chính là anh chàng có nick Facebook Khôi Nguyên. Chưa được gặp mặt bao giờ, nhưng xem hình trên mạng cũng đẹp trai dữ lắm, nghe giọng còn dễ thương hơn nữa. Thật sự mới nghĩ tới thôi, đã khiến Châu thấy sao xuyến mất rồi. Châu không có thói quen lưu số điện thoại của khách vào danh bạ, chỉ ghi thông tin và số của khách lên đơn hàng và gửi đi mà thôi. Bởi vậy lúc này Nguyên gọi đến, cô không nhớ ra cũng là điều dễ hiểu. À dạ, em chào anh Nguyên, em bận quá nên quên mất đã gửi hàng cho anh vào sáng sớm nay. Cảm ơn anh đã mua ủng hộ cho em ạ. Khách sao thế là gì, anh phải cảm ơn em mới đúng chứ. Tối em rảnh không? Rảnh thì mình inbox sau nhé. Anh vừa ở bến xe ra, đang chạy xe trên đường, lúc khác mình nói chuyện nhé. Dạ, em không làm phiền anh nữa, anh chạy xe đi ạ. Bữa tối có mấy người bạn của Nguyên đến nhà, nên ông Huy, ông Xanh, cả cô Nhị, ba người lớn tuổi biết ý ăn xong liền ai về phòng người đấy, nhường không gian cho đám thanh niên nhậu nhẹt chè chén. Nguyên, Việt Anh, Lâm, Đình, bốn người chơi với nhau từ thuở còn học trung học, đến hiện tại vẫn còn giữ mối quan hệ thân thiết, đặc biệt là chưa ai chịu lập gia đình. Chỉ cần một trong bốn người gặp chuyện thì những người còn lại luôn nhiệt tình ở bên, nhất là những khi cô đơn thế này. Có gì hay ho là cả đám lại tụ tập với nhau. Hôm nay thì có món thịt gác bếp của Châu gửi từ Sơn La về, nên Nguyên muốn anh em tụ tập một chút cho ngày đông thêm vui vẻ. Này nhá, mấy ông biết gì không? Lâm vừa cạn ly vừa nói giọng lè nhè. Biết gì? Mấy người còn lại ngơ ngác hỏi. Còn biết gì nữa? Công nhận là từ ngày bị bồ đá, thằng Nguyên nó sát đọa hẳn lên đấy mấy ông ạ. Tối qua còn giới thiệu cho tôi một em ngọt nước thôi rồi. Lâm liên thuyền nhắc lại chuyện đêm qua, khỉ thật. Vừa mới nói tới chuyện sung sướng mà lòng buồn chồn xạo xược hết cả lên. Sao đoạn như nào? Ý ông là nó đi phá đỏ ư? Phiền anh suy đoán vậy nhưng vẫn hỏi lại cho chắc an. Ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng vào Nguyên chờ đợi câu trả lời. Nguyên khẽ mỉm cười không nói gì, thong thả xé miếng thịt cho vào miệng mặc cho đá bạn rôn rả bàn tán. Nhìn mặt thằng Lông có giống như đai thèm không? Nó kêu tôi sát đoạn mới kinh chứ. Nguyên đùa cợt. Bởi phải mà Lâm lúc này có dựa vào nên đỏ gay, nhắc đến gái liền phấn khích hơn hẳn. Thế không phải ông rảnh lắm mới giới thiệu được hàng ngon cho thằng Lâm mà? Đỉnh thắc mắc. Tôi mà rảnh bằng mấy ông được sao? Lâm nói trước mọi người ấy. Còn bé Hà học viên lớp kỹ thuật, nó nhờ tôi đến đón. Tôi ngại đi đêm vì lạnh quá, nhờ thằng Lâm đón. Ai ngờ nó mới mọc thế nào, Lâm nôn mẹ ra 3 lít. Mọi tiền có khác, ông Lâm phải tít từ đêm qua đến giờ vẫn chưa quên được. Vớ vẩn tí rượu xong lại khô em Hà làm tí giải rượu cũng nên. Cái gì? Còn Hà lớp kỹ thuật làm ca ve á? Ông đùa không đấy? Phiền anh ngạc nhiên. Hỏi ông Lâm thì biết, tôi có được kiểm chứng đâu. Nguyên cười tinh hịch. Nó làm gái thì có gì lạ. Đêm qua nó dụ tôi đèo về được, hùng hục như trâu. Về thôi rồi, lúc về nôn ra 3 lít em mới nhận luôn. Thế chẳng phải ca ve thì là cái gì? Phò à? Lâu nhấn mạnh làm cả bọn cười khoái trá. Mấy đứa con gái trưởng hề, đứa nào sinh toàn thấy cặp với đại gia thôi. Bọn này ăn diện đua đòi, nên có làm tí góc khuất thì cũng có gì lạ đâu. Phiền Anh nói thêm. Mà mấy ông cũng nên lưu ý một chút, đi chơi gái thì nhớ giải tớt đàng hoàng vào nhá. Không ai bị lậu với ếch thì hút tương có ngày ấy. Gớm, có phải nhắc nữa. Biết đâu đấy, sướng con kêu thì mù con mắt, lúc ấy vã quá rồi biết gì nữa. Ông Nguyên đã nếm thử em học viên nào trong trường chưa? Đình tò mò hỏi. Nguyên lắc đầu. Đồng nghiệp nữ sinh, mịn, chủ động ngã vào lòng tôi còn chưa chén. Nói gì mấy đứa học viên? Kiếp, thì lâu giờ không cho chiêm ăn súp à? Nhịn lâu vậy nó tịt, éo hót được thì hỏng. Hỏng gì? Vã quá thì xem GAV thẩm du cho lành. Cả đám lại ổ lên cười rôm rả. Cửa rượu đến hơn 10 giờ đêm mới tàn, ai nấy đều uống khá nhiều. Trời lạnh, hơi men trong người bốc lên, khiến mấy anh chàng cảm thấy bì bách. Muốn được bù lụa chút nữa mới phải đi ngủ. Phiến Anh gạ kèo. Đi hát tí không? Rượu vào lời ra, bây giờ chỉ thích hát thôi. Thì đi. Lâm và Đình giơ tay hưởng ứng. Thôi mấy ông đi đi, khuya rồi tôi ngại ra đường lắm. Nguyên từ chối. Gọi taxi cơ mà. Ờ kìa, có bốn người mà ông không đi à? Lâm chẻo kéo. Đi đi, hai tí rồi về ngủ cũng có sao. Đi ô tô không lại đâu. Thôi, giờ tôi soạn bài mai lên lớp. Mấy ông cứ đi đi. Gớm, không có mẹ, chợ vẫn đông kia mà. Nguyên một mực từ chối. Bởi tối giờ ngồi bàn rượu, anh cứ nhớ đến Châu. Chẳng hiểu sao lại đi tơ tưởng đến một cô gái quen qua mạng thế này nữa. Lúc chiều hẹn đêm rảnh sẽ inbox cho cô ấy. Anh sợ đi hát về khuya, lại ngủ quên mất. Ừ, thế thôi, Nguyên bận thì ở nhà, bà thẳng chúng tôi đi vậy. Mà nó, rượu vào phê thế không biết, giờ đi đâu được anh em. Lên quán quen, anh em mình hay vào đấy. Chỗ ấy các em tiếp đón nhiệt tình, bấm bài cứ gọi là hết ý. Ok, đi. Ba người lần lượt đi khỏi, Nguyên lặng lẽ khóa cổng và đi vào nhà. Sự ồn ào không còn nữa, nhưng mùi rượu, mùi thức ăn vẫn còn nồng nặc. Anh mặc kệ mọi thứ bộn bề trên bàn ăn, ngày mai cô nhị sẽ dọn. Nguyên bỏ lên phòng riêng của mình, nôn nóng muốn gặp Châu quá đi, không biết cảm xúc của mình lúc này là gì nữa. Trầm xanh nho nhỏ vẫn sáng, nghĩa là Châu chưa ngủ. Đáng đo một hồi, Nguyên chủ động inbox trước. Chưa ngủ hả em, anh cho em feedback cực xịn đây này. Nguyên gửi liên tiếp hai hình ảnh, một là gói quà nhận được ở bến xe, còn Nguyên tên họ địa chỉ. Một hình là món ăn đã được bày sẵn lên bàn, trông rất bát mắt. Châu rep inbox ngay sau đấy, cô thả tim vào hình ảnh anh gửi, bôi nút thêm một nhãn dán thú cưng siêu cư te. Em cảm ơn anh nhé, lần này anh thấy ngon hơn lần trước không ạ? Của em làm thì anh thấy đều ngon. Anh Nguyên ngủ muộn thế hả? Ừ, anh hay thức khuya, giống em đấy. Sở dốc của em linh tinh lắm, sao giống được hả anh? Nói chuyện cùng mấy lần rồi nhỉ, cho anh hỏi em làm nghề gì được không? Xin lỗi vì anh hơi tò mò, anh muốn hiểu hơn về em. Nếu em cảm thấy phiền thì cứ coi như anh chưa hỏi gì nhé. Tò mò một chút cũng không sao mà anh. Hiện tại em bán hàng online, công việc chính của em đó anh ạ. Thật hay đùa đấy. Anh thấy thông tin của em ghi là tốt nghiệp đại học thương mại mà. Em không xin đi làm ở đâu à? Em biết nhiều thứ về em thế. Đúng là em ra trường rồi, nhưng hiện tại đang thất nghiệp anh ạ. Không sao, tình trạng chung mà em. Mới ra trường thì bắt đầu sẽ hơi áp lực tìm kiếm việc làm phù hợp với ngành nghề và năng lực của mình. Anh nói cứ như thầy giáo ấy. Sao em biết anh là giáo viên này? Úi, thật hả anh? Sao tự nhiên em lại có duyên quen với thầy giáo thế này? Châu nhớ lại cuộc gọi lúc chiều, dù cô lại chú ý đến avatar của Nguyên. Tin được không trời, mặt mũi sáng sủa, giọng nói nhẹ nhàng dễ mến, lại là giáo viên nữa. Nhìn tướng ngầu ngầu khun khun mà làm giáo viên nữa, Châu thấy phấn khích quá. Trái đất tròn mà em, lúc chiều anh gọi, em sợ người lạ hay gì mà giọng nói như kiểu đang đề phòng thế. Tại em nghĩ người lạ nên nói nghiêm giọng một chút. Giờ quen rồi, cho anh nghe giọng em một chút được không? Dựa vào, Nguyên thấy tâm trạng mình bồi hồi, lâng lâng. Nói chuyện với một người bạn mạng chưa gặp lần nào lại khiến anh có cảm xúc đến lạ kỳ. Bỗng nhiên, anh muốn được nói chuyện với Châu qua điện thoại, muốn được nghe thấy giọng nói của cô. Trên đề nghị của Nguyên, Châu hơi ngạc nhiên. Không hiểu với một người bạn mạng, anh ấy nghĩ gì mà muốn nói chuyện với cô nhỉ? Nhưng nghĩ đến cuộc gọi lúc chiều, Châu lại thấy thích thú bởi giọng nói của Nguyên nhẹ nhàng, nghe thích lắm. Trong phút chốc, Châu muốn đồng ý ngay. Nhưng không được, Quỳnh Anh đi ngủ rồi, cả nhà đã chìm vào giấc ngủ. Bây giờ cô mà nghe điện thoại, có lẽ cả nhà sẽ thức giấc mất. Mọi người đi ngủ cả rồi, em sợ ảnh hưởng đến mọi người anh ạ. Mình nhắn tin nhé. Em không có phòng riêng à? Nguyên thắc mắc. Dạ, em và em gái chung một phòng ở gác xếp. Nhà em hơi nhỏ nên ổn lắm. Ừ, thế thôi vậy. Nguyên tiếc nuối. Lần trước thấy em kể, dưới em còn em gái, cả em trai bé tí. Em gái em học lớp mấy rồi? Em gái em học lớp 10 rồi anh ạ. Chị em cách xa nhau nhiều phết nhỉ. Chị tốt nghiệp đại học rồi, giờ em mới học phổ thông, còn cô tí bé tẹo nữa. Đang chat với Châu thì Facebook có thông báo. Nguyên mở ra xem, thì ra mấy đứa bạn đi hát phát trực tiếp tăng tên anh vào. Như dòng caption anh suýt phì cười. Ai ở nhà thì tự lau nước dãi. Mà câu nói này chắc chắn là châm chọc Nguyên, bởi khi nãy mấy người bạn lôi kéo mãi anh vẫn không đi. Không biết ai là người cầm điện thoại để quay, có lúc cứ xoay tróng cả mặt, đèn điện với nhạc nhẽo cứ lu bù hết cả, tối om như một mỡ hỗn độn. Chỉ nghe thấy giọng Việt Anh đang nghêu ngao bài, xuân này con không về. Xung quanh thấp thoáng thì bóng mấy em ngồi cạnh, thỉnh thoảng rót bia với vỗ tay. Những cảnh này quá quen thuộc, không thấy có gì vui. Nguyên thoát khỏi video phát trực tiếp ấy và vào inbox tiếp cho Châu. Hai người đang nói chuyện giờ. Tự nhiên anh muốn nghe giọng nói của em quá. Cái inbox của Nguyên giống như người đang yêu inbox cho Châu vậy. Cô cũng cảm thấy lạ lạ, một chút thích nữa. Đứa trai đẹp inbox ít nhiều cũng dao động tâm hồn. Chẳng biết cô có dại trai quá không, nhưng lần thứ hai nghe lời đề nghị ấy, Châu liền trả lời. Anh nghe giọng em để làm gì thế? Vì anh thích, anh muốn được nghe giọng em nói ngay lúc này. Người ta vẫn nói, con người là loại vật sống có tri giác, cảm xúc và tâm hồn phong phú. Chính vì vậy, dù chỉ là một người bạn mạng, chưa gặp nhau lần nào, nhưng những cuộc thoại về đêm, trò chuyện qua lại như thế này, ít nhiều cũng khiến Châu cảm thấy có gì đó như thích đối phương. Một chút cảm xúc mơ hồ, không hẳn là nồng nhiệt, da diết, nhưng thú thực, mỗi khi Nguyên inbox, Châu thấy rất vui vì được trò chuyện cùng anh. Và rồi Châu tự nhủ, có khi nào bản thân sẽ thích được một chàng trai quen qua mạng ảo không nhỉ? Những cuộc tình chợt đến và chợt đi trên cõi mạng ảo đã xuất hiện rất nhiều, không còn quá xa lạ với thời đại bây giờ. Tuy vậy, đó là chuyện của người khác. Với Châu, Nguyên là người bạn trai đầu tiên cô quen qua mạng ảo và cũng là người đầu tiên cô mở lòng tâm sự với anh nhiều hơn hai lần. Cũng bởi tâm lý của cô vẫn ảnh hưởng quan niệm của các cụ ngày xưa. Châu ta ăn cỏ đồng ta, cứ người thật việc thật tìm hiểu mới chắc ăn. Một người quen qua mạng chỉ bằng mấy lời nói hoa mỹ phu vơ thì không đáng tin. Trước đây, Châu vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng hiện tại thì khác. Liệu có phải vì Châu có cảm tình với Nguyên rồi nên mới thay đổi cách nhìn nhận và suy nghĩ không nhỉ? Cô cảm thấy các anh ấy nói chuyện, tâm sự rất chân thành và gần gũi, không có vẻ gì như lừa lọc hay sở khanh cả. Trước đề nghị của Nguyên, Châu đã no một hồi, thôi thì dạy trai một lần vậy. Thời tiết rất lạnh, cô nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn ấm, mặc áo khoác dày, mang theo tai phone và điện thoại đi về phía cửa sát ban công. Dẫu biết bây giờ bên ngoài trời đang rất lạnh, gió rất to, nhưng nếu muốn trò chuyện thì không còn cách nào khác, ở trong nhà là không thể. Cánh cửa vừa mở ra, gió lạnh lập tức thổi tung mái tóc của Châu, sự lạnh giá khiến cả người Châu co rúm. Trong giây lát, Châu tự nhủ, mình cũng dạy trai đến mức này sao? Châu ngồi dựa lưng vào bức tường để tránh gió, như thế này đỡ lạnh hơn rất nhiều. Đèn đường sáng mờ mờ khuất sau hàng cây cổ thụ, phố xá im lìm không một bóng người qua lại. Cũng phải thôi, đêm đã khuya, thời tiết lại khắc nghiệt thế này, ai chẳng muốn nằm trong chăn ấm chứ? Ở nơi khác, Nguyên tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Châu đã đọc tin nhắn nhưng mãi không trả lời anh, nửa hồi hộp, nửa chờ đợi, khiến chân tay anh buồn bực quá thể. Đang tính tắt điện thoại đi ngủ thì một tên gọi mới được lưu vào danh bạ hiện lên trước mắt. Là Châu gọi. Nguyên sợt mình, tin được không đây? Cô ấy chủ động gọi lại cho anh sao? Đúng là anh rất muốn được nói chuyện với Châu, được nghe thấy giọng nói của cô ấy. Nhưng khi nãy Châu có nói, khuya rồi mọi người đã ngủ hết, nếu nói chuyện sẽ gây tiếng ồn kia mà. Bây giờ lại chủ động gọi đến, rốt cuộc là cô nói thật hay xạo anh đây? Tuy vậy, Nguyên vẫn rất vui, anh nhẹ nhàng chặn nút kết nối của gọi. Anh tưởng em đi ngủ rồi. Em đây, em chưa ngủ được. Nghe giọng Châu thì thào trong điện thoại, Nguyên phỏng đoán, có lẽ cô nàng đang chủ chăn để gọi điện cho anh. Nếu là như vậy, thật sự Nguyên thấy mãn nguyện quá chừng. Cảm giác lén lút này sao giống với những cặp đôi đang yêu quá. Ừ, thế tắt máy đi, để anh gọi lại cho em. Không đợi Châu đồng ý, Nguyên chủ động kết thúc cuộc gọi, miệng cười toe, cảm giác lúc này cứ vui vui thế nào ấy. Để hôm chờ đợi và nói chuyện với một cô gái, thật sự rất thú vị. Cuộc gọi mới lại diễn ra, Châu bắt máy trong khoảnh khắc chớp nhoáng, cô cố gắng nói nhỏ nhẹ nhất có thể. Em nghe đây. Đang chủ trai à? Đâu có, em đang ngồi ngoài ban công. Châu thở thà. Câu nói ấy làm Nguyên thêm sửng sốt. Trở lại như thế, em ra ban công làm gì vậy? Đừng nói là vì muốn nói chuyện với anh nha. Châu cười khúc khích thay vì trả lời câu hỏi của Nguyên. Bất chấp mọi thứ để nói chuyện với anh giờ này sao? Em ngốc quá. Trong lòng Nguyên dấy lên một cảm giác xót xa. Anh lo lắng sức khỏe của Châu, một cô gái mới quen qua mạng chưa lâu. Sợ cô ngồi ngoài trời đêm lạnh giá sẽ không chịu được. Nhưng ngược lại, Nguyên lại thấy rất vui. Tình cảm của cô ấy dành cho mình như vậy thật đáng quý. Em mặc áo ấm rồi mà anh, không sao đâu. Nhưng em vẫn thấy không yên tâm. Hay em vào phòng nghỉ đi, mình inbox chat được không? Lúc khác rảnh mình nói chuyện cũng được mà. Thấy Nguyên sốt sắng, lo lắng cho mình như vậy, Châu rất thích. Giọng nói của anh cứ nhẹ nhàng nghe dễ chịu làm sao. Anh chờ em một lát nhé, em đi vào phòng. Ừ, em vào nhà đi, lạnh thế này mà. Châu nói dối là không lạnh, tỏ ra mình ổn, nhưng thực chất hai bàn tay cô đã lạnh cóng, hàm răng vắt vào nhau lộc cộc, mở chốt cửa đến hai lần mới được. Châu rón rén bỏ đi vào trong, vì tết quá lạnh nên chạm vào màn hình máy mới mở được khóa. Vừa truy cập vào ứng dụng Messenger đã thấy tin nhắn của Nguyên gửi vào hộp thư đến. Em ngốc làm đấy. Còn cười được nữa à? Đã có ai nói em ngốc chưa? Có anh thôi. Ngốc? Kệ em. Có khi nào em nghĩ một ngày nào đó sẽ thích một người qua mạng xã hội không? Câu hỏi của Nguyên chạm đúng ý Châu bởi cách nói chuyện của hai người dường như rất khác với bạn bè thông thường. Không biết anh ấy nghĩ gì về điều này, nhưng với Châu, cô không nghĩ đây là cuộc trò chuyện của những người bạn bình thường, nên gọi tên là gì thì Châu không cắt nghĩa được. Em chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng tương lai thì không dám chắc. Nghĩa là em vẫn tin tình yêu có thể nảy sinh qua mạng xã hội. Theo em thấy, thời đại bây giờ là thời đại công nghệ số, khác xa với thời cha ông, cụ kỵ mình thuở xưa. Tình yêu qua mạng xã hội cũng không có gì lạ lẫm cả. Quen biết nhau qua mạng xã hội cũng được tính là một cái duyên đó anh à. Gặp gỡ và quen biết nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vậy. Miễn là có người ta dùng thái độ và sự chân thành của mình để kết giao, thì em nghĩ không gì là không thể cả. Anh cũng nghĩ như em, không hiểu sao anh lại thích nói chuyện với em nữa. Em có thấy anh phiền không? Rất phiền luôn đấy. Châu đùa cợt. Thật à, thì anh vô duyên quá rồi. Vậy từ mai anh không dám inbox cho em nữa đâu, kẻo mang tiếng trai mặt làm phiền người khác. Cũng được ạ, nếu anh không inbox trước thì để em inbox cho anh trước, có tính là làm phiền anh không nhỉ? Không, anh thích như vậy. Đọc tin nhắn xong, Châu cười tủm tỉm. Cô cảm thấy như mình và anh ấy đang tán tỉnh yêu đương với nhau vậy. Mỗi một lời Nguyên nói ra đều khiến Châu thấy vừa ý. Ngày mai anh có phải đứng lớp không? Anh thức khuya vậy, ban ngày có đi làm được không ạ? Anh có, sáng mai anh dạy 3 tiết, nhưng 8 giờ mới đi nên thức khuya thoải mái. Em mệt rồi à? Thế mình ọp nhá. Dạ, bye anh. Chúc em ngủ ngon. Châu chưa ngủ được ngay, nhưng vẫn tắt điện thoại và nằm suy nghĩ. Bởi cô sợ, nếu cứ chuyện trò qua lại, thì e rằng cô sẽ thức tới sáng mất. Nói chuyện với trai một lát mà lòng bồi hồi không yên, thỉnh thoảng tim còn đập nhanh hơn bình thường nữa. Lo ngại quá, không lẽ đem lòng yêu một chàng trai qua mạng thật hay sao vậy trời? 9 giờ sáng, ánh nắng chói chang xoa dịu đi sự lạnh giá của mùa đông. Nhiệt độ đã nhìn lên đôi chút do sự xuất hiện của mặt trời. Tuy vậy, ngồi trong phòng làm việc, Nguyên vẫn thấy lạnh, sửa soạn chút tài liệu trước giờ lên lớp, đầu óc cứ mãi nghĩ về Châu. Không kìm lòng được, Nguyên e dè bấm số gọi đi, chắc giờ này cô ấy có thể nghe điện thoại được. Ngủ ngày cải đêm là cụm từ thích hợp với Châu. Thất nghiệp ở nhà nên giờ giấc với cô rất thoải mái, nhất là trong những ngày đông lạnh giá như thế này, nằm trong chăn ấm, Châu lười biếng ngủ lì không muốn dậy. Đang mơ màng thì điện thoại rung khe khẽ. Châu giật mình tỉnh giấc, nhưng cảm giác lúc này thở tệ. Cô mở mắt nhìn lên trần nhà, nhưng mọi thứ cứ quay cuồng, đầu đặng như đeo đá. Và nhất là Châu đau họng quá, nuốt nước bọt một cái mà đau khủng khiếp. Tỉnh dậy sau một đêm mà sao khó chịu thế này hả trời. Điện thoại vẫn rung khe khẽ dưới gối, Châu với tay mở màn hình, mặt nhăn nhó vì bị ốm, nhưng trái tim thì nhảy nhót không yên bởi tên người gọi đến hiện trên màn hình điện thoại. Nguyên gọi, sao anh ấy lại gọi cho cô nhỉ? Băn khoăn mấy giây nhưng sợ bỏ lỡ nên Châu ấn nghe máy. Alo? Giọng Châu vừa cất lên thì chính cô cũng cảm thấy tệ. Đào họng xuống mất cả giọng luôn, giọng khàn đặc nghe không ra nữa. Em đang ngủ à? Nguyên nhẹ nhàng hỏi. Em vừa dậy rồi. Kể quả gì thế này, tại sao cái giọng của cô lại khó nghe đến thế? Bỗng nhiên Châu thấy ngại quá, thanh âm trong trẻo của Nguyên cứ dịu dàng ấm áp là vậy, còn giọng nói của cô không khác gì con phỉ được. Giọng em bị sao thế? Em bị ốm đấy hả? Nguyên khá tinh ý, dù mới nghe Châu nói chuyện chưa nhiều, nhưng vẫn nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của cô. Nhất thời anh lo lắng quá, không hiểu vì sao mới đêm qua còn thức khuya trò chuyện, mà nay đã ốm như vậy rồi. Em khó chịu một chút thôi, không ốm. Châu đáp cẩu lốc, thực chất cô đang rất mệt, nhưng lại sợ anh ấy quan tâm và lo lắng cho mình nên nói dối. Chắc tại đêm qua em ra ngoài ban công nói chuyện với anh bị nhiễm lạnh đúng không? Anh xin lỗi, tại anh cả. Nguyên nhớ lại chuyện đêm qua, dường như không dưới một lần anh nói muốn được nghe giọng của Châu. Và rồi đáp lại đề nghị của anh lại sự nhiệt tình của Châu. Kết quả cô bị nhiễm lạnh, Nguyên áy náy quá. Em không sao mà, sáng ngủ dậy em hay bị mất giọng thôi, anh có lỗi gì đâu. Nói xong, Châu cảm thấy mình dại trai nặng. Đúng là đêm hôm bất chấp khí hậu khắc nghiệt, mò mẫm ra ngoài chỉ để nghe giọng nói của một chàng trai quen qua mạng. Em đừng nói dối nữa, anh nghe giọng là biết rồi. Em có mệt lắm không? Giọng này đâu phải giọng mới ngủ dậy, khản đến mất cả tiếng đi rồi còn chối. Nghe lời quan tâm ấy từ Nguyên, Châu thấy ấm lòng quá giá. Thực sự lâu lắm rồi cô chưa thấy trái tim mình đập nhanh đến như vậy. Mỗi lần nói chuyện với Nguyên là cô vui vẻ cười suốt, ngay cả lúc này cũng vậy. Khi nãy còn thầm than vãn trong đầu, cảm giác chóng mặt với đau nhức người ngợm khiến cô muốn chửi thề. Ấy vậy mà chỉ cần giọng nói dịu dàng kia quan tâm đã cảm thấy dễ chịu được ngay. Thật không hiểu nổi sức đề kháng của cơ thể là cơm gạo, là thuốc kháng sinh hay là trai đẹp nữa. Bị bắt lọt, Châu cười gượng, môi mím lại, nhẹ nhàng đáp. Em đau họng lắm, với cả hơi chóng mặt anh ạ. Ừ, khổ quá. Nguyên cảm thán, nhưng trong lòng lại thấy vui vì Châu đã nói thật, không giấu giếm với anh nữa. Em xúc miệng nước muối thật lâu vào, ăn cháo nóng và uống thuốc vào nhé. Nghỉ ngơi một chút sẽ dễ chịu hơn. Rảnh thì ngâm chân với nước gừng nữa nhé. Cảm lạnh sẽ nhanh hết thôi. Từ ngày mẹ mất, chưa có ai quan tâm nhắc nhở Châu như vậy mỗi khi cô ốm bệnh hay mệt mỏi cả. Bố cũng quan tâm, nhưng sự quan tâm hời hợt ấy không khiến cô ấm lòng. Khỏe mắt cay cay, lúc này Châu thấy yếu lòng quá. Cô ước mình có bạn trai, lúc này được ở bên và làm đúng người yêu của mình, muốn được anh cương nựng, chiều chuộng và yêu thương. Tiếc là... Em nhớ rồi ạ, sao anh lại biết những điều đó? Thỉnh thoảng trời lạnh, anh cũng hay bị như vậy. Làm theo cách ấy nhanh khỏi lắm em ạ. Nhưng nhớ là đừng để tay chân lạnh quá nhé. Ra ngoài nhớ mặc ấm vào. Anh xem thử sự, thấy họ nói nhiệt độ trên Tây Bắc lạnh lắm, lạnh hơn dưới xuôi bọn anh. Dạ, chỗ em bây giờ đã là 6 độ này anh. Lạnh thở đấy, em mệt thì nghỉ ngơi đi nhé. Cố gắng dậy ăn sáng và uống thuốc nha. Anh sắp sửa đến giờ lên lớp rồi. Trở về anh inbox cho em sau. Bye em. Bye anh. Hơn 9 giờ tối, ông Huy ngồi bên bàn làm việc đọc báo mạng trên iPad, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ xem đã muộn giờ chưa. Có lúc lại mở cửa phòng nhìn lên lầu 2 xem hai ông cháu Nguyên đã ngủ chưa hay vẫn thức. Cái bệnh từ thuở còn thanh niên lại tái phát, lâu lâu không được gần gũi phụ nữ là ông Huy thấy khó chịu, bứt rứt không yên. Thôi thì cũng đêm hôm rồi, giờ này ông Xanh chắc cũng đã ngủ được một giấc sâu. Nguyên thì cắm hẳn vào máy tính với điện thoại, cho nó cũng chẳng rảnh chân mà mò mẫm xuống nhà làm gì giờ này. Nghĩ vậy, ông Huy tắt đèn ra khỏi phòng, là dò sang phòng cô nhị ngay sát phòng bếp. Ông cố tình sắp xếp cho cô ấy vào căn phòng đó, cũng bởi muốn lén lút gặp gỡ khi cần thiết, nhất là những đêm động tình như thế này. Bước chân nhẹ nhàng trong bóng tối như một thói quen, khi ông Huy gõ thở nhẹ lên cửa một cái, ngay lập tức cô nhị ở bên trong vặn chốt cửa ra. Sao anh sang sớm thế? Mọi người vẫn chưa ngủ hết đâu. Giờ này còn ai xuống đây làm gì nữa mà em phải lo. Ông Huy trấn an cô nhị, thuận tay ông ôm chặt lấy người cô vào lòng. Bộ đồ mỏng manh ôm sát thân hình mũm mĩm của cô nhị khiến ông Huy thích thú. Cẩn thận vẫn hơn. Cô Nhi e rẻ đáp, vì lần trước bị Nguyên bắt gặp đúng lúc cô đang trườn vườn âu xanh ở trên lầu 2. Thực sự là muối mặt, xấu hổ không để đâu cho hết. Tuy rằng Nguyên làm ngơ như vậy, nhưng cô vẫn cẩn thận đề phòng. Không sợ, mình có ăn trộm ăn cắp gì đâu mà phải sợ. Huống chi em còn đang giúp anh chữa bệnh nữa. Anh này, em muốn nhờ anh một chuyện được không? Sau màn mây mưa chữa bệnh cho ông Huy, cô Nhị nằm bên cạnh tỉ tê tâm sự. Chuyện gì thế? Em nói thử xem, nếu trong khả năng anh làm được, anh sẽ giúp. Ông Huy tò mò. Cũng không có gì, chỉ là em có đứa cháu con bà chị gái ở dưới quê, hiện đang làm ở công ty may gần đây, thuê trọ cũng khó. Nghe cô Nhị nói đến đây, ông Huy hiểu ngay. Em định cho nó vào nhà anh ở cùng à? Em còn chưa nói hết mà. Ừ, em nói tiếp đi. Thì đúng như anh nói, em muốn xin phép anh cho con bé được vào đây ở cùng với em được không? Hai cô cháu ở chung một phòng, ban ngày nó đi làm suốt, tối mới về ngủ nghỉ thôi, hầu như không ảnh hưởng gì nhiều cả. Nghe nói hai cô cháu ngủ chung một phòng, ông Huy dãy nảy. Hờ mà, để nó ở chung với em như vậy, lúc anh muốn gặp em thì phải làm sao? Thì em sang phòng anh không được à? Để anh nghĩ thêm đã, nhà có thêm người cũng sẽ phức tạp hơn đấy, không đơn giản như em nghĩ đâu. Có gì đâu, nó đi làm tối ngày mới về, chỉ ngủ nghỉ buổi đêm thôi mà, có gì mà anh bảo phức tạp. Với anh thì không vấn đề gì cả, nhưng còn bố anh, ông cụ khó tính phết, với cả thằng Huyên nữa, sợ nó không đồng ý thì sao? Với ông cụ thì không lo, cho ông không phản đối đâu. Cô Nhị tự tin nói, sao em biết? Em nói với bố anh rồi à? À thì... Ông Huy chỉ tay lên trán cô Nhị một cái, đáp, lành lắm rồi đấy. Bố anh không ý kiến gì, cả anh cũng vậy, mà anh là chủ căn nhà này. Anh đồng ý cho ai vào là quyền của anh, Nguyên chắc không nói gì đâu. Ừ, vậy hôm nào em xách con bé về đây, anh xem thế nào. Nhà anh chỉ thích yên tĩnh thôi, ồn ào là không được đâu. Nếu như không ổn, thì em bảo nó đi chỗ khác ở nhá. Cô Nhị lo lắng mãi. Không ngờ mới nói mấy câu mà ông Huy đã đồng ý ngay được. Lòng cô trộn rộn không yên. Ngay ngày mai cô sẽ gọi điện cho đứa cháu gái. Cô cháu được ở với nhau thì còn gì bằng nữa. Hôm nay em thấy trong người thế nào? Đã đỡ mệt chưa? Tranh thủ rửa giải lao, Nguyên nhắn tin cho Châu. Cả ngày tần suất trò chuyện qua lại giữa hai người càng dày đặc. Hầu như cứ rảnh tay là Nguyên lại chủ động inbox trước, giống như một công việc không thể thiếu trong ngày của anh vậy. Em khỏe rồi anh ạ, em không sao đâu. Sao Giáng sinh rồi đấy, chỗ em có tổ chức trò gì vui không? Cơ quan anh dự định đi ăn uống với hát hò, nào nào cũng thế. Trên khu em ở cũng náo nhiệt, nhưng chắc là em không đi ra đường đâu. Người ta đi đâu có đôi có cặp, em thơ thẩn một mình buồn chết. Với cả tiết trời lạnh như này, ở nhà cho ấm thân. Độc thân buồn nhỉ, anh cũng giống em, đi về lủi thủi một mình. Em chưa có người yêu còn tin được, anh mà độc thân, tin được không đây? Châu hỏi cho có lệ, cô vẫn mong Nguyên độc thân thật. Mặc dù trai đẹp giờ độc thân rất hiếm, vì cứ hở ra là bị người ta nhỏ ngó cả rồi. Anh thể đấy, anh độc thân thật mà, nhìn anh giống như đang nói dối lắm à. Em đang nhắn tin với anh, chứ còn nói chuyện trực tiếp đâu mà biết được. Khô phi đeo tí được không em? Nguyên nổi hứng, muốn được nói chuyện trực tiếp với Châu bằng hình ảnh. Để làm gì hả anh? Chat thế này cũng được mà. Để chứng minh cho em thấy là nhìn anh không giống người đang nói dối. Em tin anh, em tin anh độc thân, không cần gọi video đâu ạ. Sao thế, gọi video mà em cũng sợ à? Anh chỉ muốn nhìn mặt em trực tiếp thôi mà. Thật sự anh muốn nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt em lúc cười ấy. Em xấu gái lắm, hình trên Facebook toàn chủ app đang lên, khu video sâu mải thật, em ngại lắm. Làm thế nào để gặp được em bây giờ nhỉ? Chúng mình cách xa nhau quá, em không muốn nhìn thấy anh à? Nguyên nài nỉ, tại em ngại. Chỉ nói chuyện thôi mà em cũng ngại à? Anh gọi nhá, nhanh thôi, anh sắp sửa vào tiết dạy rồi đây này, anh khô nhá. Dạ. Được sự đồng ý của Châu, Nguyên kết nối cuộc gọi video liền sau đó. Châu hồi hộp tới mức chân tay luống cuống. Lần đầu tiên chat video thế này với người lạ, thật sự cô không tự tin chút nào cả. Bởi camera hỗ trợ hình ảnh khi khô video rất xấu. Nhưng chót nhận lời rồi, Châu mí môi chạm nuốt trả lời. Ơ kìa, sao lại che mặt đi thế? Ngay khi nhìn thấy Nguyên trong điện thoại, Châu ngượng ngùng lấy tay che mặt mỉ lại. Mặc dù khô video, hình ảnh không được mượt mà như những hình ảnh update trên dòng thời gian, nhưng ánh mắt của Châu vẫn rất đẹp, Nguyên nhận ra ngay. Nguyên mặc sơ mi trắng, bên ngoài là bộ vest màu xanh đậm, mái tóc vuốt kèo gọn gàng, đẹp trai thời sự. Châu Thẩm cảm thán, không ngờ có ngày cô lại quen biết một chàng trai bảnh như thế. Tim vẫn đập rất nhanh, một lát hết bối rối, Châu từ từ bỏ tay che mặt xuống. Hai má cô đỏ hồng vì ngại, bờ môi trúng chính không biết nói gì vì ngượng. Thanh âm trong trẻo của Nguyên lại tiếp tục. Có thể nói, anh ấy rất tự tin, không hề ngượng ngùng hay bối rối gì cả. Xinh gái thế mà cứ che mặt đi, lớn rồi mà vẫn xấu hổ à? Dạ. Châu lại cười khúc khích xuống đêm hôm nọ, cuộc gọi lúc nửa đêm bất chốc ngoài ban công lại giá, để rồi cảm lạnh mấy ngày liền. Nhìn điều bộ ấy của Châu, Nguyên vui vẻ thật sự. Anh thích sự ngượng ngùng e thẹn ấy quá chừng, một chút nữ tính, e ấp mà thêm yêu. Cảm ơn em, bây giờ anh phải lên lớp rồi, rảnh anh gọi sau nhé, lần sau không được xấu hổ nữa nha. Dạ. Cuộc gọi kết thúc chưa đầy 3 phút đồng hồ, thế mà Châu cứ ngỡ như cả nửa tiếng trôi qua. Thật sự nói chuyện với anh ấy, cô càng thẳng quá. Nhìn Nguyên trong video chat không khác mấy so với hình ảnh update trên Facebook. Châu tự vỗ vào mặt mình mấy cái nữa. Cô có đang mơ không nhỉ? Thật sự là cô đang được một anh đẹp trai tán tỉnh sao? Tin được không? Trời ơi! Nhưng nói thật là cô rất rất thích luôn đấy. Chúc em Giáng sinh an lành, hạnh phúc nhé. Nguyên lựa đúng 0 giờ 00 phút, thời khắc chuyển giao của ngày 24 sang ngày 25 để inbox cho Châu. Vẫn là chấm xanh nho nhỏ online quen thuộc như mọi lần. Châu đọc tin ngay sau đó và đáp lại anh bằng một icon yêu thương. Em cảm ơn anh, chúc anh Giáng sinh vui vẻ nhé. Anh vừa đi chơi với bạn về xong, em có đi đâu chơi không? Em lượn lờ vào mấy quán đồ ăn vặt với cô em gái rồi về thôi anh ạ, không đi đâu cả. Thế thì buồn nhỉ, ước gì được ở gần em, anh sẽ đưa em đi chơi. Nguyên nói ý tứ, mà thật ra anh thật lòng muốn như vậy. Giả như khoảng cách giữa cô và anh lúc này chỉ tính bằng số km trên đầu ngón tay, anh thề sẽ không quản đêm đông mà tìm đến bên cô. Ngạt nỗi, khoảng cách ấy lên tới hàng trăm km, thậm chí còn nhiều hơn như thế. Nhưng tại sao với một cô gái quen qua mạng xã hội chưa gặp gỡ lần nào lại khiến Nguyên động lòng và có cảm xúc mãnh liệt đến như thế? Châu nhẹ nhàng thầm một icon mỉm cười, bởi ước muốn của Nguyên cũng giống như cảm xúc của cô lúc này. Cô cũng muốn được gặp anh. Nếu có cơ hội, em có muốn gặp anh không? Em... Châu cảm giác những đôi điều tâm sự lúc này của Nguyên giống như anh ấy đang tỏ tình với cô vậy. Mà kỳ thực đôi bên đều hiểu rõ đối phương có cảm tình với mình nhưng không ai mở lời trước cả. Cứ thế cứ thì nói chuyện và quan tâm đến nhau. Có lúc thì nhớ nhung quá chừng, nhớ một người không gặp mặt. Tối nay anh vừa uống rượu. Nguyên kể lể, anh muốn biết Châu có quan tâm tới mình hay không, tình cảm của cô ấy dành cho mình ở mức độ nào. Anh uống nhiều không? Anh có thấy mệt không ạ? Quả nhiên là Châu lo lắng cho anh. Tuy vậy, Nguyên vẫn cảm thấy chưa đủ. Anh tham lam, anh muốn được quan tâm nhiều hơn thế. Viên cớ rằng mình đã uống rượu, Nguyên mạnh dạn soạn tin. Nếu lúc này em ở trước mặt anh, em có biết anh sẽ như thế nào không? Em không biết. Anh sẽ ôm em. Đọc tin nhà xong mà bất giác Châu cảm thấy hai má mình nóng gian, chống ngực đầu loạn xạ. Một câu nói thôi nhưng ngụ ý khác gì anh ấy nói yêu mình đâu chứ. Châu thấy mình vui vẻ quá giá, một chút gì đó hạnh phúc không diễn tả được thành lời. Anh say rồi đúng không? Anh uống rượu nhưng chưa say, anh đang nói thật đấy. Châu, em có tin những gì anh nói với em không? Cảm xúc của anh lúc này lạ lắm, rất khó để giải bày, nhưng anh nghĩ anh đã thích em rồi. Châu lại được phen trộn rộn, cả người cứ hân hoan vui sướng. Thì ra, yêu chính là những rung động mong manh không nói thành lời. Mỗi một lời Nguyên nói ra đều không có gì để xác minh sự thật. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, trực giác mách bảo rằng anh ấy không nói dối cô. Thời tiết cả ngày nắng ráo khô hanh, đến chiều tối bỗng nhiên trời đổ mưa. Khi đi làm, Nguyên chủ quan không đem theo áo mưa nên đành nán lại trường, chờ cơn mưa tạnh mới về nhà được. Trời mùa đông rất nhanh tối, đã thấy lại có mưa, càng thêm phần ảm đạm. Nào phút, 10 phút, 30 phút trôi qua, cơn mưa cứ dai dẳng, xả xít, không có dấu hiệu ngớt. Sốt ruột, nên Nguyên chủ động chạy xe về nhà, mặc cho mưa ướt hết. Về đến cổng, Nguyên khựng lại khi thấy có cô gái lạ mặt cũng đang đứng trước cổng nhà. Bên cạnh là chiếc xe đạp mini, nhìn trang phục có chút giản dị. Em tìm ai thế? Đầu tóc Nguyên bị nước mưa làm dính hết vào nhau, gương mặt cũng lầm tầm nước mưa, Trời lạnh khiến môi anh thơm lại. Tuy vậy, vẻ điển trai vẫn gỏ đó, nhìn bộ dạng anh lúc này rất khôn. Đối diện với chàng trai bảy bao như thế, cô gái bối rối. Em... Ngày lúc ấy, cô nhỉ ở trong nhà đi ra. Khi nãy nghe tiếng chuông gọi cổng, cô đang rửa tay nấu cơm nên không ra ngay được. Thấy cháu gái, cô nhị liền nói: "Này mưa nên về muộn hả Kim? Nguyên cũng vừa về à?" Nguyên ngơ ngác, không hiểu cô nhị nói chuyện với cô gái kia có nghĩa gì. Anh nhìn sang cô nhị một lượt rồi lại nhìn cô gái kia. Cách nói chuyện của họ suốt cuộc là sao nhỉ? "Dạ, mưa quá nên cháu về hơi muộn. Bố cháu về cho cô." "Ông ấy đang xem tivi trong nhà kia kìa. Hai đứa vào nhà đi." Nguyên lại thêm phần ngơ ngác. Như vậy nghĩa là sao chứ? Cô gái kia sao lại ở nhà mình được nhỉ? Vẻ mặt tò mò ngơ ngác của Nguyên khiến cô nhị phải giải thích ngay. "Đây là cháu gái cô ở dưới Yên Mô mới lên. Kim, chào anh Nguyên đi cháu. Cậu ấy là con trai bác Huy nhá." "Em chào anh ạ." Kim lễ phép. Dù không hiểu chuyện gì, song Nguyên cũng lịch sự đáp lại: "Ừ, chào em." "Thôi, hai đứa đi vào để cô đóng cửa. Ngoài này mưa lạnh lắm." Nguyên dựng xe đi vào trong nhà, thì bố mở tivi nhưng không xem, mà nhìn chăm chú vào iPad đánh cờ tướng. Anh ngồi phịch xuống bên cạnh, rót ly chè nóng hổi hấp tấp, nhấp môi một ngụm. "Bố ơi, cháu gái cô nhị vào nhà mình làm gì vậy bố?" Nguyên thì thầm. Ông Huy đang chơi dở ván nên không ngoảnh mặt ra, chọn cho mình một nước đi hoàn hảo. Ông chậm rãi đáp: "Ừ, con bé nó ở đây đấy. Từ nay nhà mình có thêm người ở, có đàn bà con gái nên mày ý tứ một tí, đừng nói năng tùy tiện quá trớn, hiểu chưa?" "Ờ, nhưng làm sao cháu cô nhị lại đến sống chung với nhà mình thế bố? Một mình cô ấy giúp việc còn chưa đủ à?" Nguyên lại nhớ tới chuyện lần trước, có lần anh bắt gặp cô nhị đùa giỡn với ông nội anh trên phòng riêng. Không nói là biến thái, nhưng quả thực ở tuổi của ông nội như vậy đúng là hơi mất nết. Có khi nào... Không được, không được nghĩ xấu cho người ta. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tuy vậy, Nguyên lập tức gạt đi, bởi cô gái ấy còn rất trẻ, chắc chắn không thể nào như anh nghĩ được. "Còn bé nó làm công nhân ở khu giải ra ấy, thuê phòng trọ hơi khó. Cô nhị xin cho nó vào ở cùng với cô, hai cô cháu một phòng, hiểu chưa?" "À, còn tưởng bố thuê thêm người giúp việc." "Lên thay đổi đi rồi xuống ăn cơm, nhanh lên." Ông Huy ra lệnh cho Nguyên, mà kỳ thực ông không muốn nghe con trai làm nhảm thêm câu gì để mình tập trung chơi game nên mới rủ anh đi như vậy. Bây giờ hãy còn sớm, chưa đến giờ cơm. Trong lòng chưa hết tò mò, nhưng Nguyên cũng không gặng hỏi thêm. Dẫu sao bố cũng đồng ý rồi, chỉ là ở nhờ thôi mà. Nguyên bỏ đi lên lầu 2, vừa đi vừa ngân nga mấy giai điệu rap, một chút tiếng Việt pha lẫn tiếng Anh. Mọi người trong nhà ai cũng nghe thấy Nguyên hát, nhưng anh hát gì thì không ai hiểu. Kim đi làm về, nhanh nhẹn vào bếp phụ cô nhị chuẩn bị bữa tối. Được ở chung với cô ruột, Kim lấy làm vui vẻ lắm. Đặc biệt hơn là trong nhà này lại có anh chàng trẻ tuổi và đẹp trai như thế. Kim vừa dọn cơm, đầu óc bần thần nghĩ ngợi. Ở dưới quê, cô chưa thấy ai bảnh trai như anh ấy cả. "Cô nhị, anh con trai bác Huy tên gì ấy nhỉ?" "Nguyên, cậu ấy là giáo viên dạy trường nghề cách nhà mấy cây thôi." "Nhìn vậy mà là giáo viên hả cô?" Kim ngạc nhiên. Bởi cô thấy Nguyên có chút gì đó lãng tử, phong cách bụi bặm, chứ không giống mấy ông thầy màu phét đen nghiêm túc. "Ừ, đẹp trai quá thì không hợp nghề giáo viên à? Ý cháu như vậy phải không?" Cô nhị đã nhìn thấu tâm tư của Kim, có lẽ con bé đã siêu lòng trước Nguyên rồi. Cũng phải thôi, nam thanh nữ tú, đương tuổi cào kê, nhìn thấy người khác giới có chút động lòng cũng là bình thường. "Dạ, cháu tưởng anh ấy kinh doanh hoặc làm nghề gì đó." "Quan trọng hơn là cậu ấy đang đầu thân, mày giỏi thì tán xem được không?" Cô nhị trêu ghẹo, hai má Kim đỏ hồng lên. "Cô cứ đùa, cháu làm gì với tới?" Miệng nói lời khiêm tốn nhưng trong lòng đúng là Kim có chút suy nghĩ viển vông. Có khi nào xảy ra tình huống xoài ca đem lòng yêu cô bé nhà quê không nhỉ? Khoảng cách xa lạ vô hình giữa Châu và Nguyên đã dần thu hẹp lại. Không biết là từ khi nào, miệng thì nói coi nhau như bạn bè, nhưng thâm tâm cả hai đều không nghĩ như vậy. Mỗi ngày dù xảy ra bất cứ chuyện gì, đôi bên đều muốn tâm sự và kể lể cho nhau nghe. "Hôm nay anh thấy hơi mệt, lười nhắn tin quá, anh gọi điện thoại em nghe có được không?" "Anh bị ốm à, anh có mệt lắm không?" Châu tỏ vẻ lo lắng. "Anh đi làm về dính mưa nên bị cúm rồi hay sao ấy, tối giờ hát xỉ liên tục." "Sao anh chủ quan thế?" "Anh gọi điện thoại được không?" "Gọi bình thường thì em nghe, không gọi video đâu nhá." Sao? Sao không gọi video? Anh muốn nhìn thấy em cơ. Nhìn nhiều mặt em cũ đi đấy, không cho anh nhìn đâu. Vẫn ngại à? Ừ, thì anh gọi vào số của em nhé. Nguyên thoát khỏi ứng dụng chat, anh kết nối cuộc gọi từ số của Châu ngay sau đấy. Quỳnh Anh đã học bài xong nhưng chưa ngủ nên giờ này cô có thể nghe điện thoại của anh được. Em nghe đây. Hết em lại đến lượt anh rồi đây này. Có khi nào cảm lạnh, cảm cúm lây qua điện thoại không nhỉ? Anh mới nói tại đi mưa ướt mà, rồi lại đổi tại em à? Ừ, nhưng anh nghĩ lại rồi, khả năng tại anh nói chuyện với em nhiều quá nên anh bị lây ý. Em phải chịu trách nhiệm đấy. Lý lẽ của anh kỳ cục thế. Anh đùa đấy, hôm nay anh nghe giọng em, anh thấy đỡ nhiều rồi. Em còn mệt không? Em không sao, cảm cúm qua loa, chưa có gì nghiêm trọng đâu anh. Nhưng lỗi là của anh nên anh áy náy lắm. Hát xì. Nói xong người liên tục hát xì, giọng lạc đi, gần như mất giọng giống như Châu hôm trước. Đâu đó phòng vọng vào điện thoại âm thanh tiếng nước chảy xong sách. Anh đang làm gì thế? Đừng nói với em là anh đang đứng ngoài mưa nhé. Sao em lại nghĩ vậy? Em nghe thấy tiếng nước chảy lại thấy anh hát xì nên đoán. Em suy luận như thám tử thế. Nhưng mà sao hoàn toàn? Anh đang ở trong nhà, giờ này ra ngoài làm gì để mưa ướt hả em? Thế em nghe nhầm rồi. Không, em đoán gần đúng. Tiếng vỏ sen róc rách đấy. Anh đang tắm, vừa tắm vừa nói chuyện với em đấy. Eo. Châu ngượng ngùng cảm thán. Sao lại eo? Phòng anh chỉ có một mình anh thôi, tranh thủ tắm sớm kẻo khuya lạnh mà. Thế em tắt máy đây, lát anh tắm xong thì mình nói chuyện tiếp nhé. Ờ, tại sao không nói chuyện được? Nói chuyện thì anh tắm sao được ạ? À? Anh mở loa ngoài, anh vẫn tắm được mà. Nhưng... Ý Châu là anh đang tắm, mà khi tắm thì thường không mặc quần áo. Chỉ tưởng tượng thôi, cô đã thấy đỏ mặt rồi. Không chỉ riêng Châu, mà đúng là Nguyên cũng vậy. Vừa tranh luận với cô mấy câu, mà tự nhiên anh thấy máu nóng lại dần dần. Trong chốc lát, cậu nhỏ lại tồng hồng vươn lên dưới vỏ nước ấm. Thật là... Nguyên đang tắm, thì nghe tiếng gọi cửa ở bên ngoài. Anh vội cuốn chiếc khăn ngang hông và bỏ đi ra. Chưa lưu đi khỏi còn nói vọng vào điện thoại. Chờ anh một lát nhé. Châu kiên nhẫn nằm im đợi điện thoại. Hai má cô vẫn còn nóng gian vì tưởng tượng ra cảnh Nguyên nút để tắm gội. Châu ơi, sao mày lại đen tối thế này chứ? Nguyên mở cửa phòng. Anh bất ngờ vì người bên ngoài là Kim, cô gái mới chuyển đến ở. Trên tay là ly nước cam. À, lúc tối anh có nhờ cô nhị pha nước cam vì anh cảm thấy mình có dấu hiệu bị cúm. Thấy Nguyên cởi trần, nước từ tóc chảy ròng xuống mặt, xuống ngực. Kim bối rối nhìn xuống nền nhà, đưa đi nước lên trước mặt nói. Nước cam của anh ạ. Nói xong, mà trái tim trong lồng ngực cô đập loạn xạ không yên, bởi khuôn ngực sàn chắc của Nguyên trông men lì quá. Những hạt nước nhỏ li ti còn đọng lại trên da, còn thêm phần quyến rũ chết người. Thật sự là Kim cảm thấy cổ họng bỏng rát, không nói được gì vào lúc này. Không ngờ cô lại có cơ hội được chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt mỹ ấy. Cảm ơn em nhé. Nguyên nhận lấy ly nước, nói lời cảm ơn và đóng cửa lại trong nhà mát. Bỏ mặc Kim với bộ dạng tiếc ngẩn ngơ đứng đó. Anh biết Kim đang nghĩ gì, nhưng quan trọng hơn cả là Châu đang chờ điện thoại của anh trong phòng tắm. Anh vội vã trở vào trong. Hừ, rời khỏi đèn sưởi một lát mà cả người lại ru lên, sợ thật. Alo alo, anh đây, em còn ở đó không? Tài Nguyên hãy còn ướt, anh chưa chạm vào màn hình điện thoại. Tuy vậy vẫn cố hỏi mấy câu xem Châu có chờ đợi mình không. Chưa thấy Châu đáp, nhưng Nguyên nghe thấy thoáng thấy tiếng sột soạt vọng lại. Âm thanh đó cho Nguyên biết Châu vẫn chờ đợi anh. Em vẫn đang nghe đây. Anh tưởng em đi đâu mất rồi, làm gì mà sột soạt thế? Em đeo tai nghe, cái dây lỏng thỏng bị quấn quéo vào, em đang gỡ nên nó kêu sột soạt. Em gọi em chưa ngủ à? Cũng sắp sửa rồi anh ạ, mình nhắn tin nhé. Ok, vậy em chờ anh 5 phút. Thật ra Châu ngại nói chuyện với Nguyên lúc này bởi anh đang tắm nên nói dối là Quỳnh Anh chuẩn bị đi ngủ để kết thúc cuộc gọi. Ai gọi cho chị thế? Quỳnh Anh thấy Châu cứ tủm tỉm cười, thỉnh thoảng lại ngượng ngùng đưa tay lên che miệng nên tò mò. Biểu hiện ấy chắc chắn là nói chuyện với bạn trai. Nói chuyện với ai mày hỏi làm gì? Khiếp, như bà chẳng đấy. Nói chuyện với dai thì anh ơi, anh à, ngọt như kẹo. Nói chuyện với em gái thì một câu mày, hai câu tao, nghe mà ớn. Kệ tao. Châu dương mặt lên đắc ý. Có anh nào bị đuôi, mù, tán chị à? Đuôi cái đồ mày, không học thì ngủ đi. Châu nổi đoá khi Quỳnh Anh đoán giả đoá non. Cô vớ được cái gối ném thẳng vào chỗ em gái và dọa nạt. Ý Châu là không biết thì không được bỉ bôi chàng trai trong lòng của cô. Không đúng à, đánh đá như chị mà cũng có người tán. Chợt chợt, chắc người đó phải có tính kiên nhẫn rất cao mới chịu nghe chị nói chuyện đấy. Nói chuyện với Giai khác nói chuyện với mày chứ. Mà thôi, trẻ con thì biết cái gì, đọc chuyện đi. Anh nào đấy chị, cho em xem hỏi tí, đẹp dai không? Uầy, đừng nói là em sắp sửa có anh rể nhá. Bé bé cái mồm thôi, như con điên ấy, nói to vậy để làm gì? Em có nói gì đâu mà chị bảo to mồm. Mới nói chuyện linh tinh vậy thôi, yêu đương gì mà bảo anh rể với nọ kia. Mày đừng có đưa chuyện với bố hay cô Nguyệt nhá, tao mà nghe được thì đừng trách. Em biết rồi, hứa không kể cho ai nghe, nhưng chị phải cho em xem hình anh ấy cơ. Không cho xem, tao nói chuyện với bạn bình thường, chứ có gì mà phải xem. Cho em xem ảnh của bạn chị không được à? Không, xem nhiều cũ mặt đi thì sao? Hẹ. Quỳnh Anh vừa ôm bụng nôn nọe trầm chọc chị gái, chưa cười khì khì. Chuyện chưa đâu vào đâu, cô quyết không để ai biết chuyện này. Tránh tình trạng sao không yêu nhau thật, hoặc vì lý do gì, mọi người lại đem nó ra để bỉ bôi hoặc cười nhạo cô. Tuyệt đối giữ bí mật. Cô nhị này, nhỉ, ba bố con ông Xanh, Bao Huy với anh Nguyên giống nhau ghê cô nhỉ. Hơn 10 giờ sau khi xem hết phim trên kênh VTV3, cô nhị và Kim tắt điện đi ngủ. Cũng trông buồn ngủ lắm, nhưng ban ngày khi phải đến công ty, cô nhị dậy sớm làm việc nhà. Thành thử ra không ngủ được, cũng cố đi ngủ sớm để tạo thói quen. Nào hoài chưa ngủ được, Kim cứ nghĩ về ba người đàn ông trong gia đình này, nhất là hình ảnh Nguyên bán nút. Quần chiếc khăn tắm hở hững đứng ở cửa phòng nhìn ra. Nghĩ lại, Kim vẫn thấy hồi hộp, bất giác nuốt nước bọt hai lần. Mọi chuyện liên quan đến họ, Kim biết chưa nhiều, mà sống trong căn nhà có anh chàng đẹp trai như Nguyên càng làm Kim thêm tò mò. Cô gợi chuyện hỏi cô nhị. Ừ, giống như một cái khuôn được làm sẵn vậy. Con giống cha, cháu giống ông nội. Mà kể cũng lạ, ông Xanh đẻ được mình Bác Huy, đến Bác Huy lại chỉ có mình cậu Nguyên. Hai cha con ông ấy đều quá vợ sớm nữa, giống như có cái rớt vậy. Cô nhị cũng chưa ngủ được bèn đáp. Thật thế hả cô, sao hay vậy ạ? Thật chứ sao không, cô giúp việc ở đây được gần 2 năm rồi mà. Còn chuyện gì mà cô không biết? Bác Huy cũng còn trẻ mà không đi bước nữa cô nhỉ. Nhìn bác ấy phong độ quá, nếu mà tán tỉnh chắc khối cô ngoài 30 cũng mê. Cô nhị nghe vậy có chút động lòng, bởi cô cũng mê mẩn ông Huy quá chừng. Mỗi lần được gần gũi với ông Huy, cô cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn lắm. Có đôi lần cô nhị còn tự nhủ, nếu không may mắn được giúp việc cho ông Huy thì đời này với người phụ nữ quê mùa như cô sao có cơ hội gần gũi ông ấy như vậy. Chút cảm xúc nguội nhạt bao ngày bị chôn lấp thì nay gặp ông Huy, ông ấy đã đánh thức nó và khiến cô trở nên trẻ trung, hấp dẫn hơn. Vì thích ông Huy nên cô nhị ghen, không muốn nghe Kim so sánh với mấy cô gái trẻ ngoài 30 hay 40 khác. Từ sâu trong lòng, cô nhị không muốn ông Huy lấy vợ nữa, dù không cưới cô cũng được, chỉ cần được ở bên như thế này là đủ rồi. Ở tuổi này rồi, họ cũng ngại chuyện hôn nhân giảm buộc cháu hạ, chúng mày còn trẻ, không hiểu được đâu. Anh Nguyên có người yêu chưa hả cô? Kim sụt sè hỏi. Nó đẹp trai thế thì thiếu gì con gái theo, nhưng nó tử tế lắm. Dạo trước yêu con bé làm viễn thông, cũng xinh xắn, dễ thương, mà không hiểu sao chia tay mất rồi. Lâu rồi không thể đưa cô nào về nhà chơi, chẳng biết là có yêu người khác chưa, hay vẫn tư tưởng về mối tình cũ. Công nhận đẹp trai thật. Thích nó rồi à? Cô nhị tò mò. Đâu có, vừa mới gặp lần đầu, với anh ấy đẹp trai vậy, cháu không có cửa đâu. Ừ, biết đâu ở lâu rồi lại thích thật. Cô lại trêu cháu. Kim ngượng ngùng quay mặt vào bên trong, cô nhị cười thầm trong lòng. Tâm lý của cháu gái cô nhìn thấu ngay được. Lúc tối, cố tình cho Kim mang nước cam lên phòng Nguyên, chú ý muốn biết thái độ của con bé thế nào. Không ngờ, mê dai giống hệt bà cô. Cúi tí của bố đâu rồi? Bố đi làm về rồi đấy. Hơn 4 giờ chiều, sự soạn tài liệu thấy không có gì đặc biệt nên ông Nam trốn về sớm. Thế nhà yên tĩnh quá mức, ông Nam lớn tiếng gọi cô tí như một thói quen mỗi khi đi làm về. Lạ thay, không thấy ai đáp lại. Thỉnh thoảng nghe tiếng nước chảy róc rách ở phía nhà tắm vọng lên. Ông tự nhủ, có khi thằng bé đang ngủ, mẹ nó tranh thủ tắm cũng nên. Nghĩ vậy, ông Nam không dám vào phòng vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của con trai. Ngồi tựa lưng vào sofa, cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào chẳng hay. Đang mơ màng thì mùi sữa tắm ở đây bay thẳng lên mũi, khiến ông hắt xì một cái rồi tỉnh giấc. Em làm anh giật mình. Mở mắt ra, thấy cô Nguyệt đang ngồi bên cạnh lau khô tóc, thỉnh thoảng lại cúi xuống trêu ghẹo mình. Ông Nam không giận, ngược lại lại càng cưng nựng cô vợ trẻ. Ở vòng tay ôm lấy người cô Nguyệt, hít hà mùi hương trên người vợ như lảo nũng. Cô Tí hôm nay ngủ say thế hả em? Đâu có, cái Châu và Quỳnh Anh cho con vào ông bà nội chơi rồi anh ạ. Thật à, thế mà anh tưởng thằng bé ngủ nên nằm lì ở đây chờ nó thư giấc đấy. Mà trời lạnh vậy, sao em lại để hai đứa nó cho Tí đi chơi, về bị ốm thì sao? Ba trẻ em đi taxi mà anh, lâu lâu cho cô Tí vào chơi với ông bà nội cũng được mà. Hôm bữa mẹ gọi điện nhắn em cho con vào chơi, mà bận quá chưa đi được. Thôi, để ba chị em nó vào cho ông bà vui. Ừ, từ ngày có cu tí, vợ chồng mình chưa được giây phút nào thảnh thơi nhỉ, hay là... Ông Nam nhìn vợ với ánh mắt đầy tình ý. Cô Nguyệt nhận ra ngay tâm sự của chồng. Tí vào ông bà nội chơi có ngoan không con? Đưa bố bế em tí nào. Đúng như ông Nam dự đoán, hơn 7 giờ tối, chị em Quỳnh Anh mới chịu về nhà. Thế bố mẹ, cu tí nhoài người lên phía trước đòi bế. Em chẳng lạ gì bố cả, ngồi yên cho ông nội bế suốt buổi. Thỉnh thoảng chị Châu pha sữa cho em bú bình nên tí ngoan lắm. Quỳnh Anh hớn hở kể chuyện. Sao mấy đứa về muộn thế? Bố với dì đợi cơm từ nãy đến giờ đấy. Âu Nam vừa hỏi vậy chứ trong lòng thầm cảm ơn biết bao. Nhờ có sự vắng nhà của ba đứa con mà hai vợ chồng mới được giây phút thăng hoa mỹ mãn. Chúng con cũng định về rồi, nhưng bà nấu cơm cứ giữ ở lại ăn. Mà bố biết rồi đấy, bà nấu toàn món con với chị Châu thích thôi, không cưỡng được nên bọn con ở lại. Vậy bây giờ không ăn cơm nữa à? Không ăn thì phải gọi điện về cho bố hỏi gì. Bảo bọn con không ăn để bố đỡ mất công nấu. Biết thế bố với dì đi ra tiệm ăn cơm cho rồi. Lâu rồi nhà mình chưa đi ăn tiệm đó bố ạ. Hôm nào đi đi bố. Hôm nào trời đỡ lạnh thì đi, cho cô Tí ra ngoài nhiều sợ em bị ốm đấy. Mà không ăn thì cho em lên gác chơi để bố với dì ăn cơm. Chị em chúng mày lớn rồi mà chẳng biết ý gì cả. Tí đi lên đây với chị nào. Quỳnh Anh bế em lên gác, từ lúc về nhà đưa em cho bố xong cho lên thẳng phòng riêng. Cũng bởi lúc ra khỏi nhà cô quên không đem theo điện thoại, sợ Nguyên nhắn tin hoặc gọi điện đến không thấy cô trả lời anh lại mong. Khiếp, vừa về đến nhà chỉ đã ôm điện thoại ngay được. Quỳnh Anh thấy Châu tay bấm điện thoại như cái máy, bẻ nói, tao có việc thì cháu ôm điện thoại à? Chồng Tí với em đây này, việc gì chứ? À, nhắn tin cho dai chứ gì. Còn điên, cứ nói linh tinh. Chối, tao bán hàng, đang trả lời inbox của khách đây này. Dai gái gì chứ, cứ làm như chị mày ế lắm không bằng. Ê, chị mà không ế à? Hai tư mùa lúa trổ bông rồi, vẫn chưa có anh nào chịu hốt. Xem cái phố này có ai ế như chị không? Chẳng qua tình duyên chưa tới thôi, lúc nói tới có khi lại rủ rập, muốn đỡ cũng không được ấy chứ. Ảo tưởng quá mức. Quỳnh Anh bĩu môi, cứ để yên mà xem, rồi sẽ có ngày chị gái của mày sẽ cua được một anh đẹp trai như sao Hollywood. Ê. Cơ quan em đang tổ chức cho nhân viên đi tham quan du lịch, em vướng cu tí chắc không đi được anh ạ. Cô Nguyệt tâm sự với chồng, nhìn sang cu tí ngây ngô chẳng hiểu gì rồi lại tự nhủ, thôi thì ở nhà với con, mai mốt tí lớn đi chơi bù cũng được. Đi đâu thế em? Ông Nam hỏi vợ. Chẳng an bái đính, em chưa được đi lần nào, tiếc quá. Đang ngồi bữa cơm, nghe nhắc đến bái đính, tự nhiên Châu trổ dạ. Chẳng phải bái đính ở Ninh Bình sao? Như thế là quê của Nguyên còn gì? Ước gì được đến đó một lần nhỉ? Bỗng nhiên Châu muốn được đi du lịch, mà ý định chính là muốn gặp gỡ Nguyên. Cô dại trai quá rồi đúng không? Châu tự nhủ. Mình không đi thì họ lại chuyển tiền cho mình, đi đâu mà thiệt? Ông Nam an ủi vợ. Không có, làm gì được vậy? Người ta tổ chức cho đi chơi lại đi, không đi thì không được gì cả. Thế em mới tiếc. Cô Nguyệt ơi, người nhà đi thay có được không ạ? Châu nhảy miệng hỏi, trong đầu nảy ra một ý định táo bạo, không hy vọng sẽ thành công, nhưng cứ thử xem thế nào. Nói xong, Châu hồi hộp nhìn cô Nguyệt trả lời. Ừ nhỉ, thế mà cô không nghĩ ra, mình không đi thì đăng ký cho người thân đi cùng, đỡ bị thiệt. Cái Châu cũng rảnh, đi là hợp lý đấy, để cô gọi điện cho cô Liên xem cô ấy nói sao nhé. Dạ, Châu hồi hộp quá trời, hy vọng là được. Nghĩ đến lúc được đến Ninh Bình, tức là cơ hội được gặp Nguyên ngoài đời thật sẽ cao hơn. Châu thấy nôn nóng quá thể. Bởi nếu có gặp anh ấy, cũng là vì tiện đi du lịch mà gặp, sẽ không mang tiếng là dại trai. Chị Liên ơi, em Nguyệt đây. Đợt này cơ quan mình tổ chức đi du lịch dưới xuôi ấy chị. Em bận cháu nhỏ chắc không đi được. Em muốn đăng ký cho cái Châu đi thay được không ạ?